Chương 1141, Phượng Hoàng tộc đòn sát thủ. Đại hôn. Nhân vật chính không có. Yêu hoàng tử vong một án. Giày vò đến, giày vò đi, trước sau nhìn như thật lâu, kỳ thực một canh giờ cũng chưa tới, hết thảy toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Sự tình tuy nhiên kết thúc rơi mất, nhưng sức ảnh hưởng vẫn chưa hết. Bởi vì vì yêu hoàng chết thời gian không đúng. Muốn là yêu hoàng chết sớm một ngày, như vậy cũng liền không có gì. Có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh ba ngày tới, yêu hoàng buổi tối liền chết. Ngươi muốn nói là trùng hợp. Trước mắt đều có giải thích hợp lý, hết thảy đều là trùng hợp. Là tiên đạo bắt đầu đối yêu tộc ra tay, muốn châm ngòi lên yêu tộc nội bộ tranh đấu, nhờ vào đó đánh rơi yêu tộc, để võ đạo mất đi một cái trụ cột. Đây hết thảy toàn bộ đều có thể nói còn nghe được, có thể suy nghĩ kỹ một chút, trong đó còn là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đơn giản nhất một ví dụ, muốn là yêu tộc không có bên trong quỷ, như vậy ngoại lai cái này một tôn bất hủ làm sao ẩn núp đến yêu tộc bên trong, nhất là yêu hoàng giả chết, bí mật đến đây biên cảnh. Cái tin này vô cùng bí ẩn, liền yêu tộc nội bộ rất nhiều người cũng không biết, hung thủ là làm sao mà biết được. Muốn là hung thủ không thể chuẩn xác nắm giữ yêu hoàng hành tung, cũng không có khả năng một kích giết chết yêu hoàng, sau đó thuận thế thoát khỏi vòng vây biến mất không thấy gì nữa. Trong này điểm đáng ngờ, thật sự là rất nhiều. Cho nên tại mặt ngoài hết thảy đều buông lỏng cảnh giác phía dưới, âm thầm một người trong đó tiểu đoàn thể, đã tụ tập ở cùng nhau. Bạch Phượng người khoác áo khoác, ngồi ngay ngắn ở hàng băng phía trên, màu băng lam băng cứng giống như vương tọa. Không ngừng hiện lên lấy hàng khí, mắt thường khách khí hàng khí không ngừng khuếch tán, một bên Côn Bằng Quốc sư thần sắc bình tĩnh, lan tràn mà tới hàng khí, đi vào Côn Bằng Quốc sư trước sau, đều từng khúc biến mất tiêu tán. Nguyên Thủy Long nữ đeo mạng che mặt, không người có thể thấy rõ này thần sắc, giờ phút này hai đầu gối bàn ngồi cùng một chỗ, đã thoát khỏi giày, lộ ra màu trắng ngón chân, trên chân ngọc ngang đứng thẳng một cây trường thương. Nguyên Thủy Long nữ cúi đầu, thần sắc chuyên chú, cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay, chính chậm rãi lau sạch lấy trường thương. Phượng Hoàng tộc, Long tộc, Côn Bằng tộc, Vũ tộc chờ các loại chủng tộc, toàn bộ đều đủ tụ một đường. Ở trong đó chỉ là thiếu đi yêu tộc cùng nhân tộc chủng tộc. Trên cơ bản bọn họ đem liên quan sự tình chủng tộc hàng trừ đi, còn lại tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên không phải cái khác chỗ có chủng tộc, mà chính là ra bất hủ cường tộc. Dù sao muốn là quan tính toán chủng tộc, đó thật là rất nhiều. Thủy thần thương lão dung nhan, tràn ngập lít nha lít nhít nếp uống, bất hủ thời đại mở ra về sau, những người khác là càng sống càng trẻ, ngược lại thủy thần hiển hiện càng thêm thương già rồi. Bây giờ thủy thần hồn du thiên ngoại, đối với tụ tập cùng một chỗ thảo luận đề, thủy thần là tuyệt không cảm thấy hứng thú. Lật qua lật lại, bất quá là cái kia mấy câu. Cho dù đối với chân tướng không muốn truy đến cùng, có thể thủy thần cũng sinh ra phức tạp tâm tình. Bởi vì vị này Đậu Trường Sinh thế nhưng là có lấy thần tộc huyết mạch, cũng nguyện ý đảm đương thần tộc gián điệp, tìm phục tại nhân tộc bên trong cho thần tộc lan truyền tình báo. Nguyên bản định thời cơ chín mùi về sau, liền để Đậu Trường Sinh trở về thần tộc. Nhưng lần lượt sự kiện xuống tới, thần tộc chỗ tốt không có chiếm được, ngược lại tổn thất không ít. Bây giờ lại hồi tưởng, liền có thể phát hiện lúc trước hết thảy, thật chính là vô cùng buồn cười. Nhưng buồn cười đồng thời, cũng là khiến người ta không rét mà run. Bởi vì Đậu Trường Sinh người này, lại có thể ngụy trang thành vì thần tộc không nói, còn đem bọn hắn lừa gạt sửng sốt một chút. Muốn không phải tiên đạo lại nổi lên, bây giờ võ đạo các tộc đoàn kết lại. Đậu Trường Sinh đủ để nương tựa theo điểm này, đem bọn hắn thần tộc dẫn vào đến bẫy rập bên trong. Đến sau cùng thần tộc sẽ bị Đậu Trường Sinh hố vạn kiếp bất phục. Quá hiểm. Cũng may mắn là tiên đạo xuất hiện. Thủy thần không khỏi hiện ra vẻ may mắn. Một bên Bạch Phượng bình tĩnh mở miệng nói, yêu hoàng cái chết, trong đó nội tình trùng điệp. Khả năng cùng thánh đế có quan hệ, cũng có thể không có quan hệ. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Hiện nay yêu hoàng chết rồi, hôn lễ vẫn chưa tổ chức, có thể Hoa Trường Phương y nguyên trở thành yêu hậu. Nhân tộc cùng yêu tộc hai chủng tộc này, lớn nhất gần một chút năm qua quan hệ quá khẩn mật. Yêu tộc muốn là thực lực yếu một ít còn chưa tính, mấu chốt là yêu tộc không phải tiểu tộc, bộ tộc này thực lực cường đại, viễn cổ thời đại cũng từng xưng bá thiên địa. Bây giờ thì có một vị thiên kình vương, chính là một tôn tổ cảnh bên ngoài phát triển. Phi Ưng Thiên Tôn cùng Phi Điểu Thiên Tôn cứ việc tử vong, có thể hai tôn bất hủ kim tiên xuất hiện, cái này đủ để nhìn ra yêu tộc cường đại. Mà lại cái này một số xa hoàn toàn không phải yêu tộc cực hạn, phải biết yêu tộc đỉnh phong thời kỳ hết thảy có cửu hoàng. Trong đó ba hoàng đã siêu thoát, có thể còn lại tám hoàng có rõ ràng ghi chép tử vong, nhưng cũng có mấy vị tìm không được bất luận cái gì manh mối, khả năng bọn họ cũng không từng tử vong. Bạch Phượng lời nói mới rơi xuống, một bên trầm mặt thủy thần, trực tiếp mở miệng nói, phương diện này không cần quá lo lắng. Viễn cổ thời đại cường giả, không có có thể sống sót mấy vị. Như là Quảng Pháp lão tổ may mắn như vậy nhi, đến cùng chính là số ít. Không phải tất cả mọi người, đều có thể cùng thiên đế kết duyên, sau cùng thu hoạch được thiên đế che chở. Không chỉ là yêu tộc bất hủ, cái khác các tộc bất hủ, toàn bộ đều bị đạo tổ quét ngang một lần, giữa thiên địa bất hủ số lượng làm nhất thanh. Chết 7-8 phần, còn lại sống sót cũng không có tiêu dao bao lâu. Thiên đế quật khởi về sau, sáng tạo thiên đình nhất thống thiên địa nhân tam giới về sau, khởi xướng một trận càn quét viễn cổ dư nghiệt đại chiến, lúc trước thật vất vả tại đạo tổ thủ hạ người còn sống sót, lần này không còn có may mắn còn sống sót. Thượng cổ tiên đạo đi qua hai lần càn quét, triệt để đem viễn cổ thời đại ảnh hưởng chém tới. Thượng cổ tiên đạo giống như một tờ giấy trắng, mặc cho đạo tổ cùng thiên đế vẽ tranh. Chỗ lấy viễn cổ thời đại không cần quá cân nhắc, nhưng cũng không thể không cân nhắc. Thủy thần sau cùng thở dài nói, chính là bởi vì tuần tự càn quét, cho nên thực lực yếu, bản sự thấp bất hủ, toàn bộ đều đã vẫn lạc, có thể sống sót bất hủ, nguyên một đám đều là cường giả bên trong cường giả. Như là tù ngư một dạng, chính là một tôn tổ cảnh, còn lại như thiên kình vương lúc ấy thực lực không đủ, nhưng lại là cùng tiên đạo quan hệ không ít. Cũng thành công sống tiếp được không nói, còn tại thượng cổ thời kỳ sống ra thứ ba xuân, thành công đột phá đến tổ cảnh. Bạch Phượng vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này long tộc đại chiến, thiên kình vương biểu hiện không tốt, khiến người ta thất vọng. Có thể thiên kình vương người này, lại là không thể xem thường. Người này mỗi một lần long trời lỡ đất, thời đại thay đổi, đều sẽ sống càng thêm tư nhuận. Gần nhất có người đem thiên kình vương tình báo, kỹ càng đưa đến tộc ta, ta không chỉ một lần cẩn thận nghiên cứu, mỗi khi xem nhìn qua một lần, ta đều có thể cảm nhận được phía sau lưng phát lạnh. Thiên kình vương sinh tại long tộc thời đại, cái này thường thường không có gì lạ, nhưng tại chúng thần thời đại chứng đạo trở thành bất hủ kim tiên, yêu tộc thời đại tiến thêm một bước, trở thành phong hào thiên tôn, thượng cổ tiên đạo đột phá tới tổ cảnh. Thiên kình vương mỗi một thời đại, thực lực đều tại tiến bộ, dạng này người tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tương lai phải cẩn thận. Bạch Phượng sau khi nói xong, Côn Bằng quốc sư bình tĩnh nói, dạng này tình báo, cũng tại tộc ta bên trong xuất hiện qua. Đây là có người cố ý bắt đầu tiết lộ thiên kình vương nội tình. Vũ Nhân Anh sau lưng Vũ Dực, chậm rãi dâng lên, bình thản mở miệng nói, tộc ta cũng có. Nguyên một đám người, tuần tự không ngừng biểu thị có. Bạch Phượng hiện ra minh ngộ, xem ra là nào đó một vị biết thiên kình vương nội tình người làm. Một người này ước chừng là phù tổ. Lần trước thiên kình vương cùng phù tổ gây rất không thoải mái, sau đó phù tổ bắt đầu khuếch tán thiên kình vương tình báo, cái này cũng nói còn nghe được. Không chỉ là Bạch Phượng nghĩ như vậy, Côn Bằng quốc sư mấy người cũng như thế, hồn nhiên bỏ qua một vị nhân vật mấu chốt. Phi Ưng Thiên Tôn. Đối với cái này cũng là phi thường bình thường, bây giờ Phi Ưng Thiên Tôn trong lòng bọn họ ấn tượng rất tốt. Phi Ưng Thiên Tôn cũng không phải làm loại này âm liền thủ đoạn người. Một mực cúi đầu lau sạch lấy thiên tội ma thương Uyên Thủy Long Nữ, nhìn lấy mấy người đã trò chuyện mở, không nhịn được mở miệng nói, ngày mai sự tình còn có không ít. Hôm nay chúng ta tề tụ nơi này, đã khiến cho nhân tộc cùng yêu tộc chú ý, thời gian kéo dài quá lâu, dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Vẫn là nói chính sự. Muốn là không có chuyện thông gì khác, như vậy ta liền muốn rời khỏi. Uyên Thủy Long Nữ đã thu hồi khăn tay, người đã chậm rãi đứng lên, trong tay trượng nhị trường thương đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Phượng nhìn lấy Uyên Thủy Long Nữ đứng dậy, tay ngọc đưa tay ở giữa hàng khí hiện lên, đã lan tràn đến Uyên Thủy Long Nữ sau lưng, sau cùng biến thành tiên khí pha trộn bốc lên xe trượt tuyết. Uyên Thủy Long Nữ ngồi ngay ngắn trên đó, hai chân tự nhiên rũ xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Phượng, chờ đợi lấy Bạch Phượng tiếp xuống phát biểu. Lần này mọi người tề tụ nơi này, đều là bởi vì Bạch Phượng mời. Mọi người ở đây bên trong, bàn về thân phận tôn quý nhất, cũng là Bạch Phượng cầm đầu. Cái khác các tộc đều là nhất tộc chi chủ trùng kích bất hủ thần ma. Cự nhân tộc cùng Phượng Hoàng tộc là ngoại lệ tình huống, chẳng qua hiện nay cự nhân tộc tới không phải cự nhân vương, mà chính là biến mất nhiều năm không thấy hành văn. Cái này một vị mất tích tại vạn người của thần điện, cuối cùng vẫn chưa chết đi, mà chính là thành công sống tiếp được. Bất quá hành văn không phải mình trở về, mà chính là cự nhân tộc phí tổn to lớn đại giới, mời quản pháp lão tổ cùng một chỗ doanh cứu trở về, chuyện này muốn là kỹ càng miêu tả một lần, vậy cũng đủ để viết lên ra một quyển sách tới. Trong đó khó khăn trắc trở không ngừng, được xưng tụng là truyền kỳ cố sự. Bạch Phượng ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, nhìn lấy các tộc thành viên, ở trong đó khẳng định không ít tương lai đều sẽ trở thành bất hủ thần ma. Bạch Phượng trực tiếp mở miệng nói, lần này mời chư vị tới, cũng là muốn nói một việc. Sơn Hà xã tắc đồ. Bạch Phượng lần này cực kỳ dứt khoát, căn bản không có bất kỳ công công lượng lượng, nói ra khiến người ta khiếp sợ năm chữ. Nguyên bản từng vị không thèm để ý người, giờ khắc này không khỏi mừng rỡ, tràn ngập tản mạn khí tức, trong chốc lát biến mất vô ảnh vô tung. Từng tia ánh mắt toàn bộ đều hội tụ tại Bạch Phượng trên thân. Nói cái này năm chữ, như vậy bọn họ tuyệt không buồn ngủ. Ngọc Giao Thiên Quân là cao quý Tam Túc Kim Ô thành viên, bộ tộc này tại viễn cổ thời đại, cũng là yêu tộc bên trong thành viên, Kim Ô hoàng thế nhưng là yêu tộc cửu hoàng một trong, bây giờ nghe thấy Sơn Hà xã tắc đồ về sau, Ngọc Giao Thiên Quân cực kỳ quan tâm. Dù sao Sơn Hà xã tắc đồ chính là yêu tộc chi vật, bọn họ cũng có được quyền thừa kế. Cho nên Ngọc Giao Thiên Quân ở những người khác trầm mặc thời điểm, cam nguyện đảm đương một tên vai phụ. trực tiếp mở miệng hỏi, Sơn Hà xã Tắc Đồ đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Phượng ánh mắt nhìn thẳng Ngọc Giao Thiên Quân, trầm giọng mở miệng nói, gần nhất Sơn Hà xã Tắc Đồ liên tiếp chấn động, nguyên bản ta cũng vô pháp phán đoán, đây rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Nhưng nhân tộc bắt đầu hướng yêu tộc tiếp xúc, muốn lấy bình đẳng chủ y giao dịch Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cái này để ta trong lòng có một cái suy đoán, cho nên gần nhất đi vào yêu tộc về sau, ta một mực tại chờ đợi lấy nhân tộc phản ứng. Nhân tộc quả nhiên như ta theo dự liệu một dạng, tại yêu tộc rõ ràng cự tuyệt điều kiện tiên quyết, nhân tộc cũng không hề từ bỏ, nhất định muốn đem Đậu Trường Sinh đưa tới yêu tộc. Điểm này đã chứng minh suy đoán của ta. Sơn Hà xã Tắc Đồ xuất hiện dị động, đại biểu cho Hoa Hoàng đạo trường muốn mở ra. Sơn Hà xã Tắc Đồ năm chữ, nay đã gây nên mọi người coi trọng, nhưng đây cũng là không bằng đằng sau bốn chữ mang tới rung động lớn. Hoa Hoàng đạo trường. Đây là chỉ Hoa Hoàng cung. Năm đó Hoa Hoàng siêu thoát về sau, ở vào yêu tộc bên trong cung điện, cũng là bị người chia cắt trống không. Vì cái này một số Hoa Hoàng chỗ cư trụ, bạo phát không biết bao nhiêu trận đại chiến, yêu tộc cũng chính bởi vì dạng này huyết tinh chém giết, sau cùng thịnh cực mà suy, mới có đạo tổ quật khởi. Đây cũng là Hoa Hoàng đạo trường, nhưng Hoa Hoàng chánh thức chỗ tu hành, Hoa Hoàng cung từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Hoa Hoàng tam bảo, chỉ có Sơn Hà xã Tắc Đồ lưu truyền tới nay. Còn sót lại Hồng Tú Cầu cùng Bảo Liên Đăng, đến bây giờ đều là hành tung thành mê. Hai món bảo vật này bên trong, nhất định có hỗn độn thần binh. Đây là thiên hạ chung nhận thức, thậm chí là hai kiện đều là hỗn độn thần binh. Cái này cũng đã là lớn vô cùng tạo hóa, càng thêm không cần nói Hoa Hoàng chính là giữa thiên địa vị thứ nhất siêu thoát giả, hắn lưu lại tu hành kinh nghiệm, cái kia càng là cực kỳ quý giá. Bây giờ siêu thoát chi pháp, đều là theo Hoa Hoàng để lại tin tức bên trong thôi diễn đi ra. Đến cùng chính xác hay không, ai cũng không biết, bởi vì ngoại trừ Hoa Hoàng bên ngoài, lại cũng không có người có thể siêu thoát rồi. Cho dù là Như Thủy thần dạng này lão cầm ổn trọng người, giờ phút này nghe thấy cái tin này, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt triều hồng. Bởi vì Bạch Phượng phán đoán, là thật khả năng cực cao. Đậu Trường Sinh là Hoa Hoàng truyền nhân, giờ phút này không tiếc hết thảy cũng muốn đến yêu tộc, tự nhiên là bởi vì Hoa Hoàng đạo trường muốn xuất hiện. Ngọc Giao Thiên Quân đã đứng thẳng, một đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn chăm chú lên Bạch Phượng, trầm giọng mở miệng hỏi, Phượng Hoàng tộc đem tin tức như vậy nói ra. Khẳng định là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Không biết Phượng Hoàng tộc định làm gì? Bạch Phượng trực tiếp nói, muốn là Sơn Hà xã Tắc Đồ, đây là yêu tộc cùng nhân tộc chi vật, chúng ta cùng là võ đạo, tự nhiên là không thể cướp đoạt. Mà Hoa Hoàng trong đạo trường để lại bảo vật, Thánh Đế là Hoa Hoàng truyền nhân, cái này tự nhiên là Thánh Đế. Chỉ là Hoa Hoàng những công pháp khác, hoặc là siêu thoát bút ký chờ một chút, cái này muốn đem ra công khai. Đây chỉ là một số tin tức, là có thể nhiều lần truyền bá. Chúng ta cũng sẽ không lấy không, đều sẽ cho Thánh Đế chỗ tốt. Nhân tộc không phải muốn các tộc cống hiến ra đạo nguyên, để Thánh Đế thu hoạch được đầy đủ đạo nguyên trùng kích bất hủ sao? Chúng ta có thể cầm một số đạo nguyên, đổi lấy cái này một số có thể phỏng chế tin tức. Ta đến tìm kiếm chư vị, thì là muốn chư vị cùng một chỗ liên hợp lại, các ngươi không nên hiểu lầm, không là đối phó Thánh Đế, cũng không phải yêu tộc, mà chính là nhằm vào nút trong bóng tối tiên đạo. Đây là võ đạo chi vật, tuyệt đối không thể rơi vào tiên đạo chi thủ. Chương 1142, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ngày thứ hai, Đậu Trường Sinh ăn sớm một chút. Điểm tâm vô cùng đơn giản, chỉ là một chén cháo, sau đó hai cái thịt rồng nhân bánh bánh bao. Không thể không nói, thịt rồng cũng là hương. Gặm bánh bao lớn, Đậu Trường Sinh quan sát trong tay một phần tình báo. Hôm qua phát sinh hết thảy, bây giờ toàn bộ đều đã hiện ra tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Bất luận là Bạch Phượng nói cái gì, vẫn là Côn Bằng Quốc Sư đáp lời, giờ phút này trong tay Hạo Thiên Kính Hàng Nhái, có ghi chép tỉ mỉ. Đậu Trường Sinh một chút xíu quan sát, hôm qua đêm khuya cái này một số người, nói chuyện với nhau tất cả nội dung, làm Đậu Trường Sinh để xuống bát thời điểm, đã toàn bộ đều nhìn một lần. Đậu Trường Sinh không khỏi cười lạnh nói, vị này Bạch Phượng phong cách hành sự cùng lão đại tỷ hoàn toàn trái ngược, được xưng tụng là hoàn toàn khác biệt, ngôn từ sắc bén, trực lai trực vãng. Vốn cho rằng cùng lão đại tỷ khác lạ, nghĩ không ra tại khác biệt phong cách phía dưới, hắn hạch tâm vẫn là lão đại tỷ cái kia một bộ. Xích Đế lau sạch lấy khóe miệng, bình thản mở miệng nói, Phượng Hoàng tộc từ đầu đến cuối thì cái kia hai cái sáo lộ. Qua nhiều năm như vậy, cũng sớm đã bị lục lọi ra tới. Nhưng không thể không nói, hai cái này sáo lộ, lại là phi thường có tác dụng. Bọn họ càng phát hưng thịnh, cùng hai cái này sáo lộ cùng một nhịp thở. Đậu Trường Sinh đưa tay ngăn lại Xích Đế nói ra đáp án, mà chính là suy tư một lúc sau nói, hai cái này sáo lộ, bên trong một cái cũng là Tiềm Long tộc lão đại ca. Cái thứ hai được xưng tụng là Phượng Hoàng tộc đòn sát thủ, làm liên hợp. Xích Đế gật đầu nói, không tệ. Cũng là hai cái này sáo lộ, bây giờ thứ một bộ sáo lỗ võ thuật, tại Long tộc dập tắt hợp tộc chi tâm về sau, đã chẳng phải quá có tác dụng. Bất quá nương theo lấy Tù Ngưu trở về, lấy Tù Ngưu loại này đồ cổ, hắn tươi đẹp nhất trí nhớ, toàn bộ đều là viễn cổ thời đại Long tộc xưng bá lúc phát sinh từng màn. Khi đó Phượng Hoàng tộc vẫn là Long tộc một bộ phận, cho nên tại Tù Ngưu xem ra, Phượng Hoàng tộc vẫn là Long tộc một bộ phận. Cái này một loại ý nghĩ, đã là thâm căn cố đế. Cái này là không thể nào cải biến. Cho nên ban đầu vốn đã thất bại hợp tộc, sớm muộn cũng sẽ một lần nữa nhấc lên, Phượng Hoàng tộc cái này một bộ sáo lỗ võ thuật, đối Long tộc vị lão đại này ca, vẫn là còn có tác dụng. Điểm này ta ngược lại thật ra không thèm để ý, vậy liền coi là thành công, tổn thất cũng chỉ là Long tộc. Chánh thức để người để ý chính là sau một bộ sáo lỗ võ thuật, Phượng Hoàng tộc xưa nay không ra mặt, như trước mắt lần này, không biết từ nơi nào thu được Sơn Hà xã tắc đồ dị động tin tức. Muốn là đổi thành người bình thường, đã sớm dương cung mà không phát, xem như bí mật lớn nhất. Trong bóng tối tìm cơ hội, chờ đợi lấy Thánh Mẫu đạo trường xuất hiện, xong đi chia lên một chén canh. Có thể Phượng Hoàng tộc trực tiếp triệu tập các tộc, đem cái này một cái bí ẩn nói ra, thậm chí là Phượng Hoàng tộc đều hiểu được, tin tức như vậy nói ra về sau, khẳng định không cách nào giấu giếm, nhất định sẽ lưu truyền đến chúng ta trong tai. Tin tức sẽ còn khuếch tán, gây nên một số người trong bóng tối thăm dò, xuất hiện phiền toái không cần thiết. Nhưng Phượng Hoàng tộc vẫn là làm như vậy, hắn mục đích đúng là liên hợp. Phượng Hoàng tộc lần trước tranh đoạt Thiên Đế xuất tuần đồ cũng thế, Phượng Hoàng tộc có năng lực mua xuống, có thể Phượng Hoàng tộc từ bỏ, thà rằng cùng chủng tộc khác mua một lần, cũng tuyệt đối không ăn một mình. Đây mới là Phượng Hoàng tộc lẫn vào phong sinh thủy khởi, thực lực từng bước một lớn mạnh nguyên nhân. Cái này một số đại tộc, mỗi cái đều là phiền phức. Liền không có an phận, dễ giải quyết. Xích Đế sau cùng lời nói, hoàn toàn là biểu lộ cảm xúc, nhân tộc tuy nhiên thực lực mạnh nhất, nhưng muốn nhất thống vạn tộc, lại là tiến triển rải rác, cũng là bởi vì cái này một số đại tộc, toàn bộ cũng không tốt gây. Phượng Hoàng tộc ưa thích làm liên hợp, lôi cuốn cái khác các tộc, nhưng không ra mặt chiếm cứ minh chủ, như là ngũ tộc liên minh, Phượng Hoàng tộc liên lạc các phương thành lập, nhưng lại là để yêu tộc gánh làm minh chủ. Bộ tộc này phát triển quá vững vàng, thực lực sẽ không nổ tung thức tăng trưởng, nhưng một bước một cái dấu chân, qua nhiều năm như thế, Phượng Hoàng tộc thực lực cũng rất khủng bố. Xích Đế thở dài một tiếng, muốn không phải bất hủ thời đại mở ra, thiên địa bố cục vững chắc, bọn họ cái này đệ nhất người muốn để nhân tộc nhất thống thiên hạ, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng qua hiện nay tiên đạo lại nổi lên, các loại trùng kích phía dưới. Thập đại chủng tộc vững chắc trật tự, đã là tràn ngập nguy hiểm, bất kỳ một cái nào đại tộc, cho dù là nhân tộc, nói vong cũng liền vong. Chính là nguy cơ quá lớn, cho nên phản lớn nhất kỳ ngộ cũng xuất hiện. Nhân tộc có hy vọng tại cái này đệ nhất người, trực tiếp nhất thống vạn tộc. Xích Đế khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước Đậu Trường Sinh, đây mới là nhân tộc nhất thống vạn tộc niềm hy vọng. Từ khi Đậu Trường Sinh sau khi xuất đạo, nhân tộc thực lực không ngừng tăng trưởng, mà địch nhân thực lực không ngừng hạ xuống. Nhất thống vạn tộc công lao sự nghiệp, muốn trong tay bọn hắn hoàn thành. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, Xích Đế trong lòng thì một mảnh hỏa nhiệt. Thiên địa nhân tam giới chi chủ, bây giờ đã đang hướng về mình ngoắt. Tiến có thể làm tôn quý nhất thiên giới chi chủ, lui có thể làm địa giới chi chủ. Lại không tốt cũng có thể vì nhân giới chi chủ. Đúng thế. Ở trong đó không có Đậu Trường Sinh. Đây không phải nói Xích Đế hy vọng Đậu Trường Sinh chết rồi, mà chính là cho rằng Đậu Trường Sinh nhân vật như vậy, khẳng định là lòng có đại chí, một lòng muốn siêu thoát. Sau cùng không phải siêu thoát mà đi, cũng là tiêu trừ nhân quả ẩn nặc không thấy, như là đạo tổ đã mất tích. Cho dù là tiên tề, đều không nhất định nhẫn chịu được siêu thoát dụ hoặc. Cho nên cái này hiển hách vị trí, cùng mình tranh đoạt người thật không nhiều. Cái này hết thảy ba cái vị trí, làm sao cũng muốn đến phiên chính mình một vị trí. Xích Đế trầm mặc một hai về sau, mới mở miệng nói, Sơn Hà xã tắc đồ một chuyện, bây giờ đã bại lộ. Các tộc đều biết Thánh Mẫu đạo trường muốn xuất hiện sự tình. Ngươi định làm gì? Đậu Trường Sinh đem lau khóe miệng khăn tay, trực tiếp hất lên mà ra, pháp lực chấn động phía dưới, khăn tay đã phá toái biến thành trơ trụi một chút, biến mất tại giữa thiên địa. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, Phượng Hoàng tộc có thể làm, ta tự nhiên cũng có thể làm. Thánh Mẫu đạo trường một chuyện, khẳng định có tiên đạo trong bóng tối thăm dò. Bảo vật như vậy xử lý không tốt, sẽ là trời đất sụp đổ đại sự. Tiên đạo tiến công võ đạo, bọn họ tự nhiên là mỗi cái sợ chiến, bởi vì liền xem như chiến thắng võ đạo, bọn họ lấy được chỗ tốt cũng là có hạn, ngược lại là cho cái kia một số không có đột phá trở thành bất hủ người làm bia đỡ đạn. Nguyên một đám sợ chết, tiếc mệnh, nhưng cái này không chứng minh tiên đạo bất hủ kim tiên, cứ như vậy kéo khố, nhát như chuột. Bọn họ nếu là thật như thế, như vậy cũng không có khả năng có bất hủ thực lực. Cũng sớm đã ở nửa đường bên trong vẫn lạc, bọn họ có thể tu hành có thành tựu, tự nhiên là có được bản lĩnh thật sự. Cho nên đối mặt với siêu thoát dụ hoặc, không nói bọn họ nhịn không được, thậm chí là một số ẩn nấp đi tổ cảnh, đều muốn bắt đầu xuất thủ, cho dù là sẽ không đích thân xuất thủ, cũng sẽ từ một bên phụ trợ can thiệp. Muốn là chúng ta ngăn cản bọn hắn lời nói, như vậy sau cùng nhất định là đắp lên tiếp theo tâm tiên đạo công diệt. Đây là một lời thành thật, bây giờ võ đạo có thể chống đỡ xuống tới, một điểm rất trọng yếu là tiên đạo không có đem hết toàn lực. Cái này một số tiên đạo thành viên nguyên một đám tiết mệnh, còn có cũng là tiên đạo một số tổ cảnh, bọn họ căn bản không có xuất hiện. Bây giờ tiên đạo xuất hiện tổ cảnh hết thảy mới có 3 vị, Thiên Hậu, Phù Tổ, Thiên Kình Vương. Nhưng cái này xa hoàn toàn không phải tiên đạo cực hạn, phổ thông tổ cảnh không nói, chỉ là đỉnh phong tổ cảnh như Đan Tổ, Thiên Đế cũng có mấy vị. Mấy vị này một lòng động thủ, cho dù là thực lực không có khôi phục, có thể một cái ngăn chặn võ đạo hai tôn bất hủ thần ma, cái này không hề có một chút vấn đề. Tiên đạo lại tề tâm hiệp lực, cùng một chỗ tiến công, võ đạo căn bản gánh không được. Lần này Sơn Hà xã tắc đồ dị động, là một lần kỳ ngộ, nhưng cũng là một lần nguy cơ sinh tử. Hơi không cẩn thận, cũng là võ đạo diệt vong kết cục. Đương nhiên xuất hiện kể trên một màn, cũng là rất khó khăn, nhưng làm vì nhân tộc cao tầng, Đậu Trường Sinh làm sao có thể đi đánh bạc. Cái này cũng không phải một người ăn no cả nhà không khi đói bụng, không lo lắng, làm gì cũng không sợ. Đậu Trường Sinh nhất định phải vì nhân tộc cân nhắc, phương diện này nhất định phải cân nhắc, cho nên chỉ có thể lựa chọn thận trọng phương án. Đậu Trường Sinh ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, ta dự định trực tiếp mời tiên đạo cùng một chỗ nhập Thánh Mẫu Cung. Người có ý, đều có thể nhập. Chúng ta chặn đường, như vậy là nguy cơ, có thể chỉ cần chúng ta để mở con đường, đây chính là một lần kỳ ngộ. Xích Đế trầm ngâm một chút, chậm chậm mở miệng nói, ngươi ý tứ ta đã hiểu. Tiên đạo không phải một thể, mỗi người có khác biệt ý nghĩ, bọn họ đối mặt bảo vật, cũng sẽ không lấy lễ đối đãi, thật tốt hiệp thương, mà chính là sẽ ra tay đánh nhau. Ngươi muốn lấy Thánh Mẫu Cung bên trong bảo vật, dẫn dụ tiên đạo nội bộ chém giết, dạng này vẫn lạc một hai vị bất hủ kim tiên, đây cũng là vô cùng bình thường sự tình. Chỉ là làm như vậy, nguyên bản ngươi cần phải tùy tiện lấy được Thánh Mẫu chí bảo, bây giờ lại là có phong ba. Không nhất định thu hoạch được đến. Đậu Trường Sinh tràn đầy tự tin nói. Mặc dù nói ở vào cùng một cái hàng bắt đầu, có thể ta có Thánh Mẫu ấn ký, đã dẫn trước tại bọn hắn. Ta đối với mình có lòng tin, nhất định có thể thu hoạch được Thánh Mẫu bảo vật. Lại nói Thánh Mẫu bảo vật sẽ xuất hiện. Đây bất quá là chúng ta chính mình suy đoán mà thôi, lần này sẽ có hay không có Hồng Tú Cầu cùng Bảo Liên Đăng, đây đều là không nhất định sự tình. Mà lại đồ vật cũng không nhất định hoàn toàn thuộc về chúng ta, nói cho cùng Thánh Mẫu lúc ấy chính là yêu tộc, quý vị yêu tộc cửu hoàng, cho dù là chiếu cố tộc ta, có thể hai kiện bảo vật cũng sẽ tách ra, mỗi người thu hoạch được một kiện. Nhưng có cái này một số tiên đậu thành viên làm rối, yêu tộc cái kia một kiện chúng ta liền có khả năng thu được. Xích Đế nhìn lấy tràn đầy tự tin Đậu Trường Sinh, muốn là những người khác khẳng định mở miệng quát lớn, cái này là bực nào cùng vọng chi ngôn, đem tiên đạo cùng yêu tộc như không có gì. Nhưng trước mắt là bách chiến bách thắng Đậu Trường Sinh, theo xuất đạo bắt đầu về sau, liền không có thất bại qua. Xích Đế cũng là lòng tin 10 phần, căn bản không có bất kỳ nghi ngờ nào, cẩn thận phân tích một chút, Đậu Trường Sinh cái này một cái mưu kế rất đơn giản, nhưng là có hiệu quả. Nguyên bản thiếu hụt là bảo vật khả năng bị những người khác cướp đi, nhưng có Đậu Trường Sinh trăm trận trăm thắng chiến tích, cái này liền hoàn mỹ đền bù lên. Xích Đế trầm ngâm một lúc sau nói, chuyện này có thể làm. Đối võ đạo, đối yêu tộc, đối với nhân tộc đều là chuyện tốt. Đậu Trường Sinh nhìn thấy Xích Đế chống đỡ, trực tiếp đứng dậy nói, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi tìm Tất Phương nói. Không. Ta muốn mang theo võ đạo các tộc cùng đi. Chương 1143, ta đậu mỗi người thật không phải lấy mạnh hiếp yếu. Kết một tiếng. Cao lớn môn hộ chậm rãi mở ra. Lộn xộn tiếng bước chân vang lên, một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, không ngừng đi vào trong đại điện. Trong nháy mắt vừa mới còn trống rỗng đại điện, bây giờ đã hiển hiện chật chội, đã bị hình thù kỳ quái vạn tộc thành viên chiếm cứ. Đậu Trường Sinh đứng tại phía trước nhất vị trí, Xích Đế đang đứng tại Đậu Trường Sinh một bên. Cái này một vị bất hủ thần ma, từ khi đi vào yêu tộc về sau, thì không có có định rời đi. Một tôn bất hủ thần ma đi vào ngoại tộc cảnh nội, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, tình huống bình thường mà nói, yêu tộc là chắc chắn sẽ không hoan nghênh Xích Đế, cũng không cho phép Xích Đế nhập cảnh. Nhưng bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, Xích Đế tới đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Phương diện này yêu tộc cũng không tiện mở miệng, bởi vì trước đây không lâu mới vừa vặn làm phiền Xích Đế phong tỏa biên giới, làm sao có thể trực tiếp tá ma giết lừa, yêu tộc rốt cuộc muốn bận tâm thể diện, vô sĩ như vậy mà nói không nên lời. Tất Phương ánh mắt nhìn từng vị đi tới vạn tộc thành viên, mi đầu đã hơi hơi kích động, trước mắt tình cảnh này, không phải chuyện tốt. Cũng không cần đi truy đến cùng, chỉ cần trông thấy dẫn đầu chính là Đậu Trường Sinh liền có thể biết là chuyện xấu. Đậu Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, lần này gặp Tất Phương tiền bối, là muốn cùng Tất Phương tiền bối thương thảo một việc. Thánh Mẫu đạo trường tức sắp xuất thế. Đây là một kiện đại sự, nguyên bản ta dự định riêng dưới đáy cùng Tất Phương tiền bối nói một chút. Nhưng nghĩ tới bây giờ chúng ta có tiên đạo cái này một cái đại địch, bí mật nói không thích hợp, cho nên chỉ có thể đem mọi người toàn bộ đều mời đến, thẳng thắn nói một chút. Lần này Thánh Mẫu đạo trường xuất thế, liên quan đến lấy Thánh Mẫu tam bảo bên trong còn lại hai kiện bảo vật. Cái tin này không chỉ là chúng ta võ đạo biết, tiên đạo cũng khẳng định biết, lấy tiên đạo tham lam, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha Thánh Mẫu bảo vật, lại thêm thánh mẫu là siêu thoát giả, cái này có liên quan tới xuyên thoát bí ẩn. Đây càng thêm sẽ kích thích tiên đạo, để tiên đạo điên cuồng. Cho nên tiên đạo tiếp đó, khẳng định sẽ có đại động tác. Muốn là xử lý không tốt, thì sẽ tạo thành võ đạo hủy diệt. Ta cẩn thận suy nghĩ một phen, cùng bởi vì thánh mẫu đạo trường cùng tiên đạo bạo phát quyết chiến, chúng ta ở vào hạ phong, có hủy diệt nguy hiểm, không bằng đem thánh mẫu đạo trường mở ra. Người người đều là có thể vào, lấy được đồ vật đều về thuộc về bọn hắn bản thân. Ai có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, liền muốn nhìn bản lãnh của mình. Sinh tử đều do thiên mệnh. Tất Phương sững sờ, có một ít không dám tin nhìn lấy Đậu Trường Sinh, cái khác vạn tộc thành viên cũng như thế, bọn họ vốn cho là tới đây, chỉ là uy hiếp Tất Phương xuất ra Sơn Hà xã tắc đồ, sau đó tìm kiếm được qua Hoàng đạo trường, để bọn hắn cùng một chỗ tiến vào. Không nghĩ tới Đậu Trường Sinh sẽ điên cuồng như vậy, trực tiếp mở ra để tiên đạo cũng tiến vào. Cái tin này, đột nhiên sau khi nghe thấy cảm giác rất điên cuồng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Đậu Trường Sinh nói là nửa điểm sai lầm đều không có. Siêu thoát bí ẩn quá trọng yếu, cái này đủ để gây nên tiên đạo điên cuồng. Khi đó võ đạo khẳng định ngăn không được, cho nên không bằng trực tiếp để tiên đạo cùng một chỗ tiến vào. Cầm thánh mẫu đạo trường làm mồi dụ, đi tiêu hao tiên đạo thực lực. Đây là một cái dương mưu. Trong nháy mắt tất cả mọi người nghĩ đến. Tất Phương ánh mắt thâm thúy lên, nhìn về phía Đậu Trường Sinh trong ánh mắt, tràn ngập ngưng trọng. Đậu Trường Sinh có can đảm đem chính mình chỗ tốt lấy ra, lấy Đậu Trường Sinh phong cách hành sự, cái này toàn bộ đều là nhìn như nguy hiểm, kỳ thực đều là tay cầm đem bóp, Đậu Trường Sinh có đoạt lấy bảo vật nắm chắc. Muốn nói một câu lời thật tình, Tất Phương là không nghĩ thông thả Hoa Hoàng Cung, bởi vì cái này Hoa Hoàng Cung bên trong bảo vật, chính là yêu tộc, là hắn Tất Phương. Có thể Tất Phương vẫn chưa bị tham lam che đậy tâm hồn, biết cái này Hoa Hoàng Cung không phải yêu tộc một nhà có thể lấy được, tất nhiên là muốn cùng những người khác cùng một chỗ chia cắt, chỉ là Tất Phương không có dự liệu được trong đó sẽ có tiên đạo. Tất Phương kinh ngạc cùng chấn kinh về sau cùng trầm giọng mở miệng nói, thánh đế tính kế không tệ. Tiên đạo chỉ cần động tâm, tất nhiên sẽ mắc lừa. Mở ra Hoa Hoàng Cung một chuyện, ta cũng đồng ý. Tất Phương đáp ứng thống khoái, bởi vì Tất Phương đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, chuyện này tâm lý có chắc chắn, cho nên không có bất kỳ cái gì vết mực. Thiên Kình Vương muốn đi vào Hoa Hoàng Cung, chính mình đáp ứng, bây giờ cũng coi là thực hiện lời hứa. Tiến vào Thiên Kình Vương cường giả như vậy, Tất Phương cũng là trong lòng không chắc chắn, còn có Đậu Trường Sinh chính là Hoa Hoàng truyền nhân, cái này toàn bộ đều là nhân vật hung ác, đoạt lấy bảo vật hy vọng lớn nhất. Tất Phương tuy nhiên trong tay có Sơn Hà xã tắc đồ, nhưng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Tất Phương đáp ứng thống khoái, cái này khiến từng vị vẻ mặt nghiêm túc vạn tộc thành viên không khỏi lộ ra nụ cười, đối với Hoa Hoàng Cung bọn họ cũng là cực kỳ mong đợi, sợ Tất Phương lựa chọn cự tuyệt hoặc là náo ra cái khác yêu thiêu thân tới. Yêu tộc sau khi đồng ý, túc sát bầu không khí biến mất không thấy gì nữa, trong không khí dường như đều tràn đầy khoái lạc. Mọi người trầm mặc bắt đầu không ngừng nói chuyện với nhau, tạp nhạp âm thanh vang lên. Đậu Trường Sinh đối với cái này cũng có một chút ngạc nhiên, Tất Phương đáp ứng quá nhanh. Cái này cũng chứng minh Tất Phương người này, chính là một cái rất lý trí người, biết thánh mẫu đạo trường một chuyện, chính là họa lớn hơn phúc. Tất cả mọi người cao hứng, hài lòng cái này một kết quả. Nhưng Bạch Phượng thần sắc bình tĩnh, trong lòng không thế nào cao hứng, bởi vì thoáng một cái làm rối loạn Bạch Phượng bố trí, vốn là liên hợp mọi người, cùng một chỗ hướng nhân tộc cùng yêu tộc tạo áp lực, thu hoạch được tiến vào Hoa Hoàng Cung tư cách. Lần này Bạch Phượng không có ý định đi đầu, bởi vì lợi ích quá lớn, sẽ có những người khác nhịn không được đi đầu. Phượng Hoàng tộc chỉ cần lẫn vào trong đó là được, tự nhiên có thể lấy được lợi ích, mà lại sau đó bị người ghi hận không phải Phượng Hoàng tộc, mà chính là vị kia người dẫn đầu. Phương diện này chính mình cũng không nói đến quá mức ngôn từ đến, cho nên không thế nào trêu chọc ghi hận, hơn nữa còn bởi vì nhắc đến chuyện này, thu hoạch được cái khác các tộc cảm kích. Nói tóm lại là cảm kích lớn hơn ghi hận, thu hoạch lớn hơn nỗ lực. Nhưng là không nghĩ tới, kết quả cuối cùng là nhân tộc chỉ huy các tộc, trực tiếp hướng yêu tộc tạo áp lực, sau đó yêu tộc trực tiếp đáp ứng. Ngược lại không có hắn Phượng Hoàng tộc chuyện gì. Đậu Trường Sinh người này, là một điểm thua thiệt cũng sẽ không ăn. Bạch Phượng bình tĩnh đứng vững, chính đang tự hỏi tiếp xuống cục thế. Võ đạo nhất mới người người hoan hỷ, cho dù là tiến vào Hoa Hoàng đạo trường về sau, bọn họ không có khả năng thu hoạch được Hoa Hoàng chí bảo, nhưng lấy Hoa Hoàng sung túc, một tôn chân chính siêu thoát giả, bọn họ chỉ cần đi vào về sau, liền có thể có thu hoạch không nhỏ. Bọn họ nguyên một đám rất hiện thực, không có đi làm nằm mơ ban giữa ngày. Tất Phương nhìn lấy cao hứng mọi người, đối với Đậu Trường Sinh hỏi thăm nói, đem tin tức khuếch tán ra, thỉnh tiên đạo cùng một chỗ tiến vào Hoa Hoàng đạo trường. Chuyện này thánh đế định làm gì? Đậu Trường Sinh trực tiếp trả lời nói, chỉ cần mời tiên đạo là đủ. Chúng ta lấy trước Sơn Hà xã tắc đồ, xác định thánh mẫu đạo trường phương vị, sau đó đem thánh mẫu đạo trường phương vị công bố ra ngoài. Đương nhiên trong này, còn có rất nhiều chuyện muốn nói. Như thế nào bảo đảm song phương an toàn, cái này mới là chủ yếu nhất. Muốn là tiến vào trước, song phương từng người mang ý xấu riêng. Đều nghĩ đến phục kích đối phương, thánh mẫu đạo trường còn không có tiến vào, thì bạo phát một trận liều mạng, cái này sẽ không tốt. Song mới gật đầu nói, Thánh Đế nói không sai. Lần này dương mưu, ở chỗ tiến vào Hoa Hoàng đạo trường, dạng này bọn họ vì lợi ích của mỗi người, cho dù là cùng là tiên đạo thành viên, cũng sẽ liều mạng một trận. Chỉ là ta có một cái nghi vấn, Hoa Hoàng chính là siêu thoát giả, lưu lại đạo trường bí ẩn nhiều lắm, tiên đạo nhìn không được, chúng ta võ đạo liền có thể nhìn được. Nhìn thấy đối phương thu được bảo vật, võ đạo thành viên sẽ cam tâm quay người rời đi. Có thể hay không cùng tiên đạo thành viên một dạng, trực tiếp tiến lên tranh đoạt, cũng bạo phát nội chiến liều mạng một trận. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, võ đạo tuy nhiên đoàn kết, nhưng không thể xem thường nhân tâm tham lam, bây giờ đều ra vẻ đạo mạo, thật là làm bảo vật xuất hiện tại trước mắt, tuyệt đối sẽ xé rách rơi mặt nạ dối trá, không lại bởi vì đều là võ đạo thành viên mà từ bỏ bảo vật. Không cần nói võ đạo, liền xem như đồng tộc, như vậy cũng không ngăn cản được bọn họ tham lam. Đối với điểm này không có tuyệt đối công bình, chỉ có thể hết sức đi chế tạo công bình. Một bên Xích Đế nối liền lời nói cho cùng, tiên đạo có thể tới thành viên, là lấy Bất Hủ Kim Tiên cầm đầu. Mà chúng ta võ đạo tiến vào thành viên, thật sự là quá tạp, Bất Hủ thần ma phía dưới, mặc cho bọn họ xung đột, tự sinh tự diệt. Chỉ có Bất Hủ tầng thứ, mới phải ba điều quy ước, định ra quy củ tới. Dạng này liên quan đến ít người, lại thêm tiên đạo uy hiếp, đối chủng tộc cảm tình, trùng điệp nhân tố phía dưới, là có thể ước thúc một hai. Xem xét lại tiên đạo không được, cho dù là bọn họ trong miệng đáp ứng, có thể chỉ cần chiếm lấy bảo vật, sau đó chạy mất ẩn nấp đi là được rồi. Lấy thế cục hôm nay, võ đạo cùng tiên đạo xung đột, người nào có tinh lực đi tìm kiếm thiên hạ, song phương kiềm chế lẫn nhau, cũng không có lực lượng như vậy. Tất phương lòng có minh ngộ, biết đây chính là mượn nhờ võ đạo trọng cảm tình tới tay, lại phụ trợ trước mắt cục thế, để bọn hắn lấy đại cục cân nhắc. Xem xét lại tiên đạo vô pháp làm đến điểm này, bọn họ không có quyến luyến đồ vật, tự nhiên không có bị uy hiếp sơ hở, đến mức tiên đạo cùng võ đạo đại cục, bọn họ muốn là coi trọng cái này, đã sớm trên dưới một lòng sang bằng võ đạo. Ở trong đó có không ít vấn đề phải giải quyết, nhưng không phải việc khó gì. Bởi vì Hoa Hoàng đạo trường ở đây, ai cũng coi trọng bảo vật trong đó, hoặc là siêu thoát bí ẩn. Làm sao có thể tại không có nhìn thấy bảo vật trước, liền đến một trận liều mạng chết rồi. Đây chẳng phải là chết oan uổng, chết biệt khuất. Tất Phương lại mở miệng nói, Hoa Hoàng đạo trường là một chỗ bảo địa, các tộc muốn là tiến vào nhiều người, khẳng định như vậy sẽ tạo thành phòng ngự lực lượng yếu bớt. Bất Hủ đại trận thực lực giảm mạnh, nếu là không hủ rời đi, khẳng định như vậy sẽ cực kỳ trống rỗng. Tiên đạo lúc này đột nhiên giết ra đến, khẳng định có thể công phá phòng ngự, hủy diệt nhất tộc. Chúng ta dù sao chỗ tại bên ngoài phía trên, mà tiên đạo ẩn nặc tại trong bóng tối, phương diện này là chúng ta ăn thiệt thòi. Điểm này Thánh Đế dự định giải quyết như thế nào? Vấn đề thật sự là nhiều lắm, Tất Phương chỉ là lựa chọn vấn đề trọng yếu nhất đến hỏi. Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, phong bế nhân gian giới. Tiên đạo muốn nhập Thánh Mẫu đạo trường, cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Trợ giúp chúng ta phong bế nhân gian giới, sau đó lại vào Thánh Mẫu đạo trường. Chương 1144, nào đó đậu rốt cục bất hủ. Một việc định sau khi xuống tới. Đậu Trường Sinh chấp hành năng lực từ trước đến nay là rất mạnh. Tương quan sự tình bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh, Đậu Trường Sinh chuyên môn làm chuyện này, mỗi ngày muốn làm sự tình cũng là thúc giục Thiên Cơ lão nhân. Đúng thế. Đậu Trường Sinh tất cả chấp hành lực, cũng là mỗi ngày tu hành về sau, mở miệng thúc giục Thiên Cơ lão nhân. Tại sao cùng tiên đạo nói, lại như thế nào cam đoan song phương an toàn, lại để cho tiên đạo phí tổn một nhóm tài nguyên, sau đó hiệp trợ võ đạo nhất lên phong tỏa nhân gian giới. Vân vân. Một hệ liệt thượng vàng hạ cám sự tình, Đậu Trường Sinh là đánh không tính hao tâm tổn trí. Phương diện này tự nhiên do Thiên Cơ lão nhân một người này tộc đại quản gia đi phụ trách, bắt đầu một hạng tiếp một hạng xử lý. Đậu Trường Sinh đem hết thảy tạp vật, toàn bộ đều cho đẩy đi ra. Chính mình bản thân bắt đầu ở yêu tộc cảnh nội, thành thành thật thật tiến hành tu hành. Lấy Đậu Trường Sinh bây giờ Bất Hủ Cửu U thần thể cường đại, hiện nay tu hành công pháp, chỉ cần bắt đầu tu hành về sau, rất nhanh liền có thể nhập môn, sau đó trong khoảng thời gian ngắn tu hành đến cao thâm cấp độ. Muốn là công pháp phẩm cấp thấp một số, như vậy xem xét liền rẻ, một học thì tinh. Cái này một loại thiên phú rất mạnh, nhưng kỳ thực lại không cường. Bởi vì Đậu Trường Sinh đối ngọn đối tượng, đã không phải là cái kia một số tiên thiên thần ma, mà chính là đã đổi thành Bất Hủ thần ma. Đối với tiên thiên thần ma phi thường cường đại thiên phú, đây đối với Bất Hủ thần ma đây chẳng qua là phù hợp mà thôi. Như vậy cũng tốt, sau 1.000 vạn. Ngươi có thể ở trong thôn mặt làm thủ phủ, nhưng muốn đi huyện thành về sau, ngươi thì sẽ phát hiện có 1.000 vạn tài sản không ít người, đến trong thành phố đem về càng nhiều. Ngươi cũng không tiếp tục là trâu bò nhất một cái kia. Địch nhân rất mạnh, cho nên Đậu Trường Sinh bỏ loè loẹt đồ vật. Như là cái gì luyện đan, chú binh, trận pháp chờ một chút bàn môn tà đạo, một lòng tăng lên cảnh giới của mình, nghĩ hết tất cả biện pháp cất cao chiến lực của mình. Vì thế Đậu Trường Sinh tân tân khổ tu hành sau một thời gian ngắn, triệt để đem thập vương đao, cái môn này Bất Hủ thần ma võ học triệt để đạt đến đại thành. Hiện nay cái môn này, thập phương đao, đã hóa phức tạp thành đơn giản, 10 đao dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đao. Cái này không phải nhân tộc thôi diễn đi ra phương pháp tu hành, mà chính là Đậu Trường Sinh đoạn thời gian gần nhất, bắt đầu nỗ lực tu hành về sau, đối với cái môn này, thập phương đao, thôi diễn. Nguyên bản bất hủ thần ma võ học, đối với Đậu Trường Sinh vẫn là vô cùng lạ lẫm, nhưng nương theo Đậu Trường Sinh tiếp xúc từng vị bất hủ thần ma về sau, bất hủ đã mất đi thần bí, Đậu Trường Sinh cảm giác bất hủ cũng liền như thế. Như ngươi đối nguyệt nhập một vạn người, thiên nhiên có hướng tới, có thể. Chờ ngươi đến cái này một cái cấp độ về sau, ngươi thì sẽ phát hiện cũng cứ như vậy, tiền vẫn là không đủ xài, cái kia nghèo vẫn là nghèo, trong tưởng tượng tiền nhiều xài không hết tràn cảnh, cái kia là căn bản sẽ không xuất hiện. 10 đao hóa thành một đao. Đây là Đậu Trường Sinh gần nhất không ngừng đánh hạ nan đề. Chỉ cần một bước này thành công, như vậy Đậu Trường Sinh liền sẽ đem thập phương đao đẩy đến tầng thứ cao hơn. Lấy bây giờ Đậu Trường Sinh kiến thức cùng bản sự, vô pháp từ không tới có khai sáng một môn bất hủ võ học, nhưng đối với cái này nguyên bản bất hủ võ học đã tốt muốn tốt hơn, hướng lên đẩy một bước, cái này ngược lại là có thể làm đến. Đương nhiên cũng có một cái tiền đề, cái kia chính là cái này võ học công pháp là đao pháp. Như Diêm La Trấn Ngục Kinh, dạng này căn bản võ học, liên quan đến phương diện quá phức tạp đi, Đậu Trường Sinh cũng không được, chỉ có loại này chém giết chi thuật mới có thể. Nhất là Đậu Trường Sinh từ xuất đạo về sau, liền bắt đầu chủ tu đao pháp, bây giờ cũng được xưng tụng một tiếng đao đạo cường giả. Thập phương đao đến sau cùng, sẽ chỉ hóa thành một đao thập phương đao. Nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh vẫn chưa thành công thôi diễn đi ra, trong tay cửu u đao, không ngừng vung vẩy, cửu u chi khí không ngừng tràn ngập ra, phô thiên cái địa hàng khí lan tràn, trong chốc lát thiên địa phản phất bị đông cứng, biến thành băng tuyết ngập trời thế giới. Đậu Trường Sinh mi đầu không ngừng nhíu mày, một đao kia uy lực tuy nhiên mạnh, có thể vẫn chưa đạt tới lý tưởng bên trong hiệu quả, trực tiếp sinh ra một loại biến chất. Một đao này hiệu quả, ước chừng cùng loại với Diêm La Vương đao hiệu quả. Thập Vương đao, bên trong Diêm La Vương đao chính là sát chiêu, còn lại Cửu Vương đao là bình thường chiêu thức. Bây giờ một đao kia chính là Thập Vương đao, một chiêu sát chiêu tăng cường bản. Không phải Đậu Trường Sinh trong tưởng tượng Thập Vương đao. Đậu Trường Sinh mỗi một lần thôi diễn, sau cùng luôn luôn kém một chút, phản phất có được một tầng trở ngại, chính đang ngăn trở lấy Đậu Trường Sinh tiến lên, cái này một loại cảm giác khiến người ta rất không thoải mái. Bởi vì theo Đậu Trường Sinh xuất đạo đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Bình cảnh đối với Đậu Trường Sinh, vậy căn bản không còn tồn tại. Chỉ cần một chút tu hành một phen, khắc khổ nỗ lực một chút, liền sẽ dễ dàng đột phá bình cảnh. Đậu Trường Sinh cầm trong tay cửu u đao, không có tiếp tục hướng phía trước vung đao, mà chính là minh tư khổ tưởng lên, đến cùng kém tại chỗ nào. Đậu Trường Sinh suy tư một phút, sau cùng trực tiếp từ bỏ. Khai sáng một môn võ học, không phải nhất thời cao hứng liền có thể hoàn thành, cái này đã định trước cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc, mình coi như là thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng một ngày mà thành. Đậu Trường Sinh tìm mấy cái lý do tự an ủi mình về sau, Đậu Trường Sinh thì yên tâm thoải mái, bởi vì làm sao đột phá cái này một cái bình cảnh, Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ. Bây giờ bị kẹt lại, không phải Đậu Trường Sinh vô năng, mà chính là Đậu Trường Sinh cảnh giới đến cùng thấp một chút. Lấy tiên thiên thần ma chi thân, bằng vào một người đem một môn bất hủ võ học hướng lên đẩy tiến một bước. Đây là sao mà điên cuồng sự tình. Lúc trước cái môn này, thập vương đao, cũng là tiên tề bọn người liên hợp thôi diễn đi ra. Sau cùng đột phá bất hủ về sau, tiến hành sau cùng tu bổ, cái này mới xuất hiện bây giờ Đậu Trường Sinh tu hành thập vương đao phiên bản. Không thành công rất bình thường, dù sao Đậu Trường Sinh không phải chân chính bất hủ. Nhưng đối với cái này Đậu Trường Sinh có phương pháp. Ngã bài. Không trang. Cái kia để lộ chính mình một lá bài tẩy. Nguyên bản Đậu Trường Sinh dự định lưu lại, đảm nhiệm đòn sát thủ, hoặc là hoàn thành một bước cuối cùng. Chẳng qua hiện nay dùng, cũng không tính là cái gì đại sự. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, lại là lấy ra một trương Hà Thần Khế Ước tới. Một cái tay cầm thật chặt Hà Thần Khế Ước, Đậu Trường Sinh bóng người dần dần tiêu tán, sau cùng hóa thành trơ trụi một chút biến mất không thấy gì nữa, người đã xuất hiện tại Sâm La giới bên trong, đứng tại một đầu trùng trùng điệp điệp chảy xuôi nước đen bên cạnh. Đứng tại Hắc Thủy Hà bờ, Đậu Trường Sinh cầm trong tay Hà Thần Khế Ước ném ra. Trong chốc lát Hà Thần Khế Ước đã chìm vào đến đáy sông bên trong, cái này một phần Hà Thần Khế Ước nhìn như chính là bình thường, lóe ra màu vàng kim quang mang. Phản phất là bất hủ tầng thứ Hà Thần Khế Ước, kỳ thực cũng là có hạn chế. Một kiện bất hủ thần binh, không đổi được một phần chân chính bất hủ tầng thứ Hà Thần Khế Ước. Cái này như là bạch kim bản một dạng, toàn bộ đều là hào nhoáng bên ngoài, kỳ thực có nhằm vào phương hướng, cái kia chính là ba đại thiên phú. Đây là Đậu Trường Sinh lúc ấy tiêu hao cực quan kính cùng bình đẳng chú ý lúc nguyên nhân, chính mình ba đại thiên phú, tại thế cẩu thần, có liền đã đủ, vô tướng chi phong, cũng là cùng loại, cái này một hạng năng lực chính mình bây giờ đều không có phát huy ra hiệu quả lớn nhất tới. Chánh thức khai phát đến cực hạn chính là trời sinh chiến thần, cái này một cái thiên phú tại Đậu Trường Sinh xem ra tính giá so tối cao, cũng là Đậu Trường Sinh cam nguyện nỗ lực một kiện bất hủ thần binh nguyên nhân. Nước đen không ngừng sôi trào, nổi lên vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng bắt đầu xoay tròn, dẫn dắt tứ phương nước sông, cùng một chỗ xoay tròn, nhìn qua giống như là vòng xoáy chính đang không ngừng mở rộng. Thanh thế kinh người, chấn hám nhân tâm. Nhưng ban đầu nên xuất hiện Hà Thần, lại là thật lâu chưa từng xuất hiện. Ước chừng sau khi, dòng nước không ngừng dâng lên, sau cùng biến thành một đạo mông lung bóng người, hoàn toàn do nước đen tạo thành, nước đen không ngừng lưu động, truyền ra ào ào tiếng nước chảy. Hà Thần lần này xuất hiện tình huống, cùng mấy lần trước khác lạ. Nhất là cái này một tôn Hà Thần, cao chừng 10 trượng, không ngừng vẫy xuống lấy bọc nước. Một đôi mắt ngốc trệ vô thần, ngược lại là cùng Đậu Trường Sinh lần trước tấn thăng băng phách đao lúc giống như đúc. Đậu Trường Sinh trong lòng có minh ngộ, trước mắt cái này một loại mưu lợi lấy được đồ vật, trên cơ bản đều không phải chân chính Hà Thần, đổi một câu mà nói, cái này có mục đích rõ ràng, nhân gia Hà Thần không nguyện ý hầu hạ ngươi, không thèm để ý ngươi. Cứ việc Hà Thần tư thái khác biệt, nhưng Đậu Trường Sinh không có gì ý nghĩ, bởi vì chỉ đều hữu hiệu hơn là được rồi. Nương theo lấy Hà Thần xuất hiện về sau, một cổ lực lượng đặc biệt, chính đang chậm rãi xâm nhập trong cơ thể mình, trước mắt Hà Thần chính đang không ngừng tán loạn, cao chừng 10 trượng thể tích khổng lồ, hiện nay đã không đủ 9 trượng. 8 trượng, 7 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Sau cùng làm Hà Thần toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa về sau, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, chính mình, trời sinh chiến thần, lấp lóe quang mang, đột nhiên biến đổi, trực tiếp biến thành màu vàng kim. Trời sinh chiến thần bất hủ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú Hắc Thủy Hà, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Kỳ thực chánh thức chú ý lực, toàn bộ đều nhìn chằm chằm trời sinh chiến thần. Cái này một cái thiên phú tấn thăng bất hủ, cái này mang tới biến hóa lại là biến chất. Cái này cũng biểu thị chính mình chánh thức có bất hủ chiến lực, chính mình đạt tới bất hủ tầng thứ về sau, như vậy chiến lực đem về bày biện ra bạo tạc tính tăng trưởng. Một tên phổ thông bất hủ, cầm trong tay một kiện bất hủ thần binh, như vậy thì là phong hào thiên tôn chiến lực. Đương nhiên đồng dạng phong hào thiên tôn, nhân gia cảnh giới ở chỗ này, tự nhiên có một kiện bất hủ thần binh. Cho nên hai kiện bất hủ thần binh mới có thể, mà bây giờ Đậu Trường Sinh cho dù là tiêu hao hết cực quan kính cùng bình đẳng chủ y, nhưng bất hủ thần binh cũng không ít. Băng phách đao, hình thiên chi nhãn, trấn hải châu, bồng lai trảm tiên kiếm. Cái này sẽ để Đậu Trường Sinh chiến lực lập tức trở thành cấp cao nhất phong hào thiên tôn. Đương nhiên hiện tại còn kém một chút, giống như là bồng lai trảm tiên kiếm, Đậu Trường Sinh bây giờ còn chưa tới sử dụng cấp độ, hình thiên chi nhãn cũng là cùng loại. Đậu Trường Sinh hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Hắc Thủy Hà cơ sở, giờ phút này một cái quyển trục chính tùy ý nước sông cọ rửa, không khỏi đưa tay về phía trước, một bàn tay vô hình xâm nhập đến nước đen, quyển trục vụt lên từ mặt đất, sau cùng trên bầu trời thật cao bay múa. Sau cùng rơi vào đến Đậu Trường Sinh trong tay, bắt lấy quyển trục sau nhìn thoáng qua, Đậu Trường Sinh phát hiện đây là một phần Hà Thần khế ước, nhưng phẩm cấp y nguyên không cao lắm. Chỉ là màu tím thần ma tầng thứ. Cái này nguyên bản mạnh nhất ác chủ bài, hiện nay đã kéo. Đậu Trường Sinh trông thấy cái này một phần Hà Thần khế ước về sau, ánh mắt lại là nhíu một cái. Bởi vì làm thứ tự mấy lần sự kiện về sau, Đậu Trường Sinh phát hiện một việc, cái này Hà Thần cho Hà Thần khế ước phẩm cấp đều không cao, bắt đầu mới bắt đầu thời điểm, đây là trực tiếp bạch chơi, Đậu Trường Sinh còn cao hứng phi thường, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Có khả năng hay không? Đây là Hà Thần cố ý. Đối phương không phải là không thể cho tốt hơn, mà chính là muốn cho dạng này kém. Sau cùng chính mình phải không ngừng cho đồ vật, mới có thể thể cái này Hà Thần khế ước BUG. Phương diện này chính mình nhiều bỏ ra một ít gì đó, nhìn như là mình chiếm tiện nghi, kỳ thực nhân gia Hà Thần càng kiếm lời. Không, không, không. Ý tưởng này quá âm u. Hà Thần huynh đệ làm sao lại hố chính mình. Cái này hoàn toàn là bình thường Hà Thần khế ước chính là công tác, mà trước mắt làm như vậy việc tư, Hà Thần huynh đệ chỉ là muốn kiếm nhiều một chút thu nhập thêm nuôi gia đình mà thôi. Quá bình thường a. Đậu Trường Sinh chém ngoại trừ thượng vàng hạ cám ý nghĩ. Lũng đoạn ngành nghề ngươi không cần phân rõ phải trái, bởi vì cái kia căn bản là vô dụng. Ngươi mua một cái xe, chẳng lẽ giá dầu tăng lên, ngươi thì không mở. Không thể nào, ngươi có nhu cầu, vẫn là mở. Lại cho ngươi giảm xuống 3 phần, cũng là sụt giảm, ngươi đến vô cùng cao hứng. Đậu Trường Sinh thu hồi Hà Thần khế ước, sau đó lại một lần nhìn về phía trời sinh chiến thần, tấn thăng đến bất hủ tầng thứ về sau. Cái này không chỉ là để Đậu Trường Sinh có thể so với bất hủ, chiến lực trên diện rộng tăng vọt, cũng mang đến một cái đặc tính. Bách binh chi chủ. Cái này một cái đặc tính, cũng không tính là cái gì hiếm lạ. Nguyên bản chiến thần huyết mạch trưởng khống bách binh, đây cũng là chiến thần huyết mạch cường đại. Bây giờ chỉ là tăng thêm một bước cái này một cái hiệu quả, nhìn qua vẫn chưa có cái gì tâm ý, nhưng không thể không nói cái này một cái đặc tính rất có tác dụng. Bây giờ Đậu Trường Sinh trong tay có không ít bất hủ thần binh, nhưng đều bởi vì vô pháp trong thời gian ngắn nhận chủ. Nương tựa theo chiến thần huyết mạch đặc thù, Đậu Trường Sinh mới có thể miễn cưỡng sử dụng, đây cũng chính là Đậu Trường Sinh, muốn là đổi một người, như vậy thu được bất hủ thần binh, muốn trước kiểm tra một chút, phải chăng xứng đôi vấn đề, sau cùng nếu là không xứng đôi, như vậy Bất Hủ Thần Binh liền muốn đi hít bụi. Đây không phải chiếm lấy Bất Hủ Thần Binh về sau, liền có thể lập tức bắt đầu sử dụng. Bây giờ trưởng khống mách binh, đơn độc trở thành một loại đặc tính. Cái này hiệu quả càng thêm cường đại, Đậu Trường Sinh lập tức bắt đầu đối hình thiên chi nhãn vận dụng, bách binh chi chủ, năng lực. Hình thiên chi nhãn chia làm mắt trái cùng mắt phải, đơn độc đến nhìn, đây là hai kiện đỉnh cấp thần binh, muốn là hợp hai là một, đây là một cái sáo trang, hỗ trợ lẫn nhau. Xưng hô này vì tổ binh, đến cũng không đủ. Phổ thông bất hủ thần binh, tam đại đặc tính, một loại bất hủ, hai loại tiên thiên. Đỉnh cấp bất hủ thần binh, tứ đại đặc tính, bất hủ cùng tiên thiên các hai loại. Mà loại này sáo trang tổ hợp lại với nhau, khẳng định là hiệu quả mạnh hơn, có lấy năm loại đặc tính, toàn bộ đều là bất hủ. Đậu Trường Sinh đối với xen vào bất hủ thần binh cùng hỗn độn thần binh ở giữa sáo trang, lên một cái tổ binh tên. Tên bắt nguồn từ tổ cảnh, phi thường tốt phân biệt. Hình thiên chi nhãn mắt trái, Đậu Trường Sinh đã cơ bản có thể sử dụng, nhưng mỗi một lần sử dụng sau, vẫn là sẽ lâm vào phản vệ, bây giờ Đậu Trường Sinh đang định nhờ vào đó tiến thêm một bước, triệt để nắm giữ hình thiên chi nhãn mắt trái. Đến mức mắt phải cùng bồng lai trảm tiên kiếm, Đậu Trường Sinh dự định từ từ nắm giữ. Bách binh chi chủ có rất lợi hại, nhưng cũng không thể cưỡng chế tính để thần binh nhận chính mình làm chủ, cái này cũng phải cần một khoảng thời gian, chỉ là so sánh với những người khác ngàn vạn năm, chính mình cần mấy năm, mấy chục năm mà thôi. Chương 1145, quanh động tiên đạo. Thời gian từ từ trôi qua. Đậu Trường Sinh đoạn thời gian này, mỗi ngày khắc khổ tu hành, thôi diễn đao pháp, nếm thử nắm giữ hình thiên chi nhãn, bận biểu túi bụi, nhưng ngoại giới cục thế, lại là một ngày tam biến. Thiên Cơ lão nhân hành động lực mạnh phi thường, tại Đậu Trường Sinh mỗi ngày thúc giục phía dưới, đã tuần tự cùng tiên đạo trao đổi không chỉ một lần. Vốn chỉ là cùng đại biểu cho Côn Lôn Bát Cung Quỳnh Hoa Thiên Tôn trò chuyện với nhau, nhưng tiếp xúc mấy lần về sau, mắt thấy hiệu quả không là rất lớn về sau, cái tin này lập tức khuếch tán ra, không còn là bí ẩn tin tức, trong nháy mắt thì khuếch tán đến thiên hạ. Tin tức giống như bão tố gió, trong nháy mắt liền đã quét sạch thiên hạ. Cái tin này lập tức làm đến sôi sùng sục lên. Hoa Hoàng đạo trường xuất thế, người người đều là có thể tham gia. Đây chính là một cái tin tức nặng ký, đánh nổ vô số người trong lòng rung chuyển, nguyên một đám nghĩ đến Hoa Hoàng Tam Bảo, không khỏi tâm trí hướng về. Cái tin này đối với thiên hạ là tin tức tốt, nhưng đối với có người, lại là một cái vô cùng xấu tin tức. Thiên Kình Vương giờ phút này ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây, sắc mặt âm trầm đáng sợ, phản phất muốn chảy ra nước. Trước trước sau sau Thiên Kình Vương vì tiến vào Hoa Hoàng đạo trường, thế nhưng là bỏ ra không nhỏ nỗ lực, dày vò lâu như vậy, mắt thấy đã có nắm chắc tiến nhập, sau đó nương tựa theo bàn tay mình cầm bí ẩn, từ đó thu hoạch được chỗ tốt, bắt lấy lần này cơ duyên. Không nghĩ tới sau cùng vậy mà phát sinh chuyện như vậy, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào Hoa Hoàng đạo trường. Cứ như vậy, há không phải mình tất cả nỗ lực, toàn bộ đều là vô dụng công. Thiên Kình Vương chỉ là suy nghĩ một chút, thì không khỏi thổ huyết. Thế giới sao mà bất công? Vậy mà đối với mình dạng này cần cù chăm chỉ người thành thật ra tay. Tiếp tục như vậy, người nào còn nguyện ý thành thành thật thật làm việc? Đều đi không làm mà hưởng tốt. Thương Thiên đều ưa thích làm khó người cơ khổ a. Chính mình thua thiệt chính là một trương kim tiên bất tử phù a. Cái này một cái thiệt thòi, nhất định phải bù lại. Thiên Kình Vương nộ khí lăn lộn, giờ phút này hận không thể xông vào đến yêu tộc bên trong, kéo níu lại đầu, không, là Tất Phương cổ áo, lớn tiếng chất hỏi một câu, làm sao đến mức này? Thiên Kình Vương mọc lên ngột ngạt, nhưng là không chỗ phát tác. Bởi vì trước trước sau sau chính mình vị này người thành thật, đều là yên lặng phụng hiến, không cầu tên, không cầu lợi, bây giờ muốn là làm ầm ĩ, chẳng phải là chủ động bại lộ, làm thế nhân hiểu lầm hắn, là ham tên cùng lợi người. Thiên Kình Vương trong lỗ mũi phun ra hai đạo to khỏe khí lưu, chậm rãi ở giữa không trung xoay tròn, còn như vòng khói đồng dạng, một vòng tiếp lấy một vòng, bắt đầu hướng lên không ngừng khuếch tán. Sau cùng hết thảy toàn bộ tiêu tán, Thiên Kình Vương lần nữa khôi phục bình tĩnh, thần sắc buông lỏng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi đứng dậy, Thiên Kình Vương nắm lên một bên áo khoác, phủ thêm màu đen áo khoác, sau đó đi ra bí ẩn đạo trường. Đi vào trống trải thiên ngoại thiên, đứng tại hắc ám giữa không trung, từng trận lạnh gió thổi vào mặt, Thiên Kình Vương người khoác màu đen áo khoác phần phật trung trung. Thiên Kình Vương bước ra một bước, một đạo tiếp lấy một đạo quang mang, bắt đầu tuần tự không ngừng nổi lên, còn như nước chảy, còn cuốn Thiên Kình Vương bắt đầu chảy động, hư huyễn ánh sáng không ngừng ngưng thực, một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện. Làm quang mang hội tụ vào một chỗ, giống như mặt trời ánh sáng, triệt để đem Thiên Kình Vương thôn vệ sau. Quang mang trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, thiên ngoại thiên lần nữa khôi phục hắc ám, hết thảy đều bình tĩnh trở lại, mà Thiên Kình Vương bóng người lại là đã biến mất không thấy. Làm Thiên Kình Vương lại xuất hiện, đã đi tới một nơi. Nơi này tương đối thần bí, trên trời dưới đất đều là một mảnh nhan sắc, không đông nam tây bắc phương hướng phân chia. Thiên Kình Vương đứng tại chỗ bất động, ước chừng đi qua một phút thời gian. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Kình Vương ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở đây. Ngươi cái này kẻ bất lực, muốn không phải ngươi không đánh mà chạy, lần trước há có thể xuất hiện đại bại, để cho ta thể diện mất hết, Trầm Luân Thành vì thiên hạ trò cười. Thiên Kình Vương thần sắc chân thành tha thiết, thái độ thành khẩn nói, lần trước thật không oán niệm ta. Đều là Phi Ưng người này, không vừa lòng cướp bóc Long tộc, muốn thừa cơ thu hoạch được một trương kim tiên bất tử phù. Cho nên mới không ngừng khuyên ta tiến về Long tộc, nhờ vào đó cho phù tổ ngươi tạo áp lực. Phi Ưng không là một người, hắn đệ đệ Phi Điểu cũng là một tôn bất hủ kim tiên, huynh đệ bọn họ hai vị chính là ta tay trái tay phải, ý kiến của bọn hắn ta nhất định phải thận trọng suy tính. Thiên Kình Vương nói, đột nhiên thở dài một hơi, ai? Cái này cũng oán niệm ta, lúc ấy đột nhiên bị ma quỷ ám ảnh. Không phải vậy liền xem như Phi Ưng huynh đệ hai người muốn được voi đòi tiên, lâm thời chỗ yêu cầu chỗ tốt, như vậy cũng sẽ không thành công. Ta cũng muốn nhiều muốn một chút chỗ tốt, lúc này mới làm một chút chuyện hồ đồ. Nguyên bản ta cho rằng, đây là ta ý nghĩ trong lòng, nhưng gần nhất suy nghĩ một chút lại là không đúng, đây cũng là bị thiên mệnh ảnh hưởng, thiên mệnh làm lớn ra trong nội tâm của ta tham lam, cho nên mới làm ra chuyện này. Lần này đến đây thì là muốn cầu phù tổ ngươi tha thứ. Phù tổ ngươi cũng biết ta, chúng ta tại thượng cổ thời đại tương giao, cách làm người của ta ngươi đều biết. Lần này đại bại, không phải là ngươi ta không mạnh, mà chính là thiên mệnh quá lợi hại, là không chiến chi tội. Phù tổ đặc biệt âm thanh vang lên, ngươi nói là, chính là bởi vì Đậu Trường Sinh mở ra cửu u đại thế giới, cửu u thế giới lọc mắt xanh, thiên địa chiếu cố, thiên mệnh lực lượng chưa từng có cường thịnh, cho nên mới tăng cường ngươi tham niệm trong lòng, đến mức để ngươi làm ra chuyện hồ đồ tới. Cuối cùng dẫn đến cục thế sụp đổ, tiên đạo mới có lần thứ hai đại bại. Thiên Kình Vương thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng mở miệng nói, đúng là như thế. Phù tổ ngươi sau cùng rời đi, cũng không phải mình chánh thức ý nghĩ, lúc ấy khẳng định là phẫn nộ chiếm cứ lý trí, cho nên mới làm ra chuyện như vậy, đem ta ném xuống ngăn trở võ đạo. Phù tổ ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi thế nhưng là tổ cảnh cường giả, tâm như bàn thạch, tâm tình gì có thể quấy nhiễu được ngươi thần trí? Ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Tức giận tâm tình xuất hiện, cũng sẽ bị ngươi tuyệt đối lý trí, trong nháy mắt thì cho trấn áp xuống dưới, ngươi sẽ tỉnh táo phán đoán, làm ra lựa chọn tốt nhất, mà không phải lựa chọn cái này một cái kết quả xấu nhất. Dù sao lúc ấy chúng ta cũng có sức đánh một trận, bình thường mà nói cũng muốn liều một lần, mà không phải trực tiếp rời đi, dẫn đến tiên đạo lần thứ hai đại bại. Một đạo quang mang hiện lên, từng tia từng sợi quang mang không ngừng câu họa, trong nháy mắt một bóng người đã xuất hiện ở Thiên Kình Vương trước mặt, toàn thân trên dưới tràn ngập quang mang, giống như phủ thêm một tầng áo lông vàng óng, đứng tại Thiên Kình Vương trước mặt, phù tổ ấy nấy nói. Muốn không phải Kình Vương ngươi giải hoặc, ta còn một mực không có phát hiện, ta lúc ấy cũng bị thiên mệnh ảnh hưởng tới. Vừa mới ngữ khí không tốt, nói lời nói có một ít nặng, còn mời Kình Vương đừng nên trách. Thiên Kình Vương vung tay lên, không thèm để ý nói, phù tổ nói gì vậy, ngươi ta tương giao nhiều năm, ta làm sao lại một phen, liền sẽ nghi ngờ huynh đệ. Sự tình đã qua, như vậy thì thật đi qua. Ta tới gặp ngươi, cũng là vì lần này Hoa Hoàng đạo trường xuất hiện sự tình. Hoa Hoàng chính là giữa thiên địa vị thứ nhất siêu thoát giả, cũng là một vị duy nhất siêu thoát giả. Hoa Hoàng đạo trường không ít, nhưng chân chính hạch tâm chỉ có Hoa Hoàng cung. Lần này Hoa Hoàng cung xuất thế, trong đó khẳng định sẽ lưu lại liên quan tới siêu thoát bí ẩn. Thực lực đến chúng ta một bước này, hắn truy cầu đã là càng tiến một bước. Thực lực của ta còn kém một chút, cửu nạn kém có một ít nhiều, nhưng phù tổ ngươi còn kém sau cùng một khó khăn, nếu là chân chính hoàn thành, như vậy lại có Hoa Hoàng lưu lại siêu thoát bí ẩn, khẳng định có thể đường rẽ vượt qua đi đầu một bước thiên đế cùng thiên hậu bọn họ. Thiên đế kiên kỵ ngươi, cũng là biết ngươi tiềm lực quá lớn, muốn là đuổi tới, chính là thiên đế siêu thoát lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng há có thể kiên kỵ thiên đế? Liền từ bỏ siêu thoát. Tự Hoa Hoàng siêu thoát về sau, không có người nào siêu thoát, cho dù là đạo tổ cũng không có. Đủ để nhìn ra siêu thoát khó khăn, nhưng trong mắt của ta một phương thế giới này, có thể siêu thoát danh ngạch có hạn, theo khai thiên tích địa, lại đến thế giới hủy diệt, siêu thoát tuyệt đối sẽ không vượt qua ba người. Một lần hai lần không lại ba. Vị thứ hai siêu thoát giả mới cực kỳ đặc thù. Đây là nhất định có thể làm được, xuống một vị thì không nhất định có thể thành công, muốn sống đến lần tiếp theo khai thiên tích địa, mới có thể có thu hoạch được cơ hội. Nhưng thiên địa hủy diệt, lại mở ra thiên địa, ai có thể cam đoan chính mình có thể sống sót? Như tổ long bọn họ nhìn như tiến vào hỗn độn, kỳ thực vẫn còn tại thế giới ảnh hưởng hỗn độn bên trong, không có chánh thức tiến vào hỗn độn bên trong, không có siêu thoát thực lực, tiến vào chánh thức hỗn độn, tất nhiên sẽ bị cuồng bạo mãnh liệt hỗn độn xé rách vỡ nát. Cái này quá khó khăn. Bây giờ cơ hội chỉ có một lần. Ta tới đây cũng không phải cố ý để phù tổ ngươi ra mặt, kích động phù tổ ngươi giả tâm, mà chính là cho rằng cơ hội quá hiếm có. Muốn là bỏ qua lần này cơ hội, như vậy phía dưới một cơ hội liền không có. Mà lại lần này cũng là chặn đánh thiên đế cùng thiên hậu cơ hội. Bọn họ nguyên một đám công đức viên mãn, mỗi cái cũng bắt đầu ẩn lui, muốn tiêu trừ nhân quả, sau đó chuẩn bị siêu thoát. Nhưng bọn hắn làm như vậy cũng liền tốt, có thể hết lần này tới lần khác thượng cổ thời đại. Hố phù tổ ngươi một lần. Mượn nhờ lần này Oa Hoàng cung siêu thoát bí ẩn, nhờ vào đó đem Thiên Đế cùng Thiên Hậu dẫn xuất, để bọn hắn thành công lại cùng thiên địa sản sinh liên lụy. Phù Tổ ánh mắt ngưng tụ, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn đến, nhưng là tại Phù Tổ nội tâm bên trong, giờ khắc này lại là tim đập thình thịch. Không khỏi mở miệng nói, Thiên Đế bọn họ muốn tiêu trừ nhân quả, như vậy chúng ta liền muốn để bọn hắn gia tăng nhân quả. Nhưng mà này còn là thiên địa đại thế, tự có thiên mệnh tương trợ. Như là lúc trước Thiên Đế không tiếc hết thảy, cũng muốn làm cái kia một việc một dạng. Thiên Kình Vương cười lạnh nói không sai, chúng ta sẽ là Thiên Đế kiếp. Thiên địa làm sao có thể cho phép siêu thoát giả liên tiếp xuất hiện, bất luận một vị nào muốn siêu thoát giả, không chỉ là có thiên kiếp, phải trả thiên địa, còn có người kiếp. Dựa vào cái gì Thiên Đế thành công? Chúng ta nên thất bại. Lần này động thủ, chúng ta không phải một mình tác chiến, như đang tổ chờ một chút, toàn bộ đều là chúng ta trợ lực. Siêu thoát chỉ có một vị, có thể chuẩn bị siêu thoát quá nhiều người. Người nào tiếp cận nhất thành công, người đó là mục tiêu công kích. Một người địch thiên hạ. Chương 1146, không có người muốn so ta càng hiểu Oa Hoàng cung. Siêu thoát. Toàn bộ đều là siêu thoát. Đây đối với tổ cảnh cường giả mà nói, mới là chuyện quan trọng nhất. Còn lại thiên địa cục thế, võ đạo cùng tiên đạo xung đột, hết thảy đều là không quan trọng. Bọn họ trợ giúp tiên đạo, không phải đối tiên đạo có cảm tình, mà là bởi vì bọn hắn muốn nhờ lấy tiên đạo lực lượng, hoàn thành chính mình cửu nạn, hoặc là trợ giúp tiên đạo có thể làm cho chính mình siêu thoát. Từ khi Oa Hoàng siêu thoát về sau, thiên địa bầu không khí đại biến. Nguyên bản tổ cảnh cường giả chia làm hai phái, một phái tham luyến quyền lực, thực lực đã tiến không thể tiến, tự nhiên là muốn hưởng thụ, thanh sắc quyển mã, mỗi ngày phóng túng. Nhưng cũng có một phái, lại là nằm ở danh sơn đại xuyên bên trong tìm tu. Nhưng phái này cũng không phải không dính khói lửa trần gian, bọn họ một số khai tông lập phái, thành lập tông môn, tiền hô hậu ủng, cũng có một chút thu lấy đệ tử, bắt đầu điều giáo đệ tử, đều có các cách sống. Nhưng bất luận là biện pháp gì, tranh quyền đoạt thế vĩnh viễn là chủ lưu. Nhưng làm từng vị tổ cảnh biết rõ nói mặt trên còn có đường về sau, bọn họ nguyên một đám thay đổi. Tĩnh Mịch Tâm lại một lần nữa nhảy lên, quyền thế đã không lại hấp dẫn bọn họ, không còn là quyền thế khống chế bọn họ, mà chính là bọn họ quyền khống chế thế. Thiên Kình Vương biết ngày xưa Đế Thiên rời núi, là bởi vì tu hành trước đường gãy rồi, muốn cửu nạn viên mãn, nhất định phải được phi thường sự tình. Đế Thiên một lòng siêu thoát, tâm cao khí ngạo, tự nhiên chướng mắt phổ thông tổ cảnh, chỉ hoàn thành tam đại khó, đi diễn sinh tiểu nạn, dạng này chính mình lừa gạt mình. Cho nên Đế Thiên mới có hùng tâm tráng chí, mời Thiên Hậu rời núi, cùng một chỗ sáng tạo thiên đình. Song phương đều có mưu đồ, ăn nhịp với nhau, bọn họ trước nhất thống thiên giới, tái chiến địa giới, sau cùng thống một thiên địa nhân tam giới, Đế Thiên nhờ vào đó hoàn thành cửu nạn, công đức viên mãn. Từ đó Thiên Đế bắt đầu phai nhạt ra khỏi, Thiên Hậu bắt đầu cầm quyền, Côn Lôn Bát Cung quyền hành ngày một trọng. Đế Thiên vị này đạo tổ đệ tử kiệt xuất nhất, đã không biết tại siêu thoát chi lộ phía trên đi bao nhiêu bước, chính là bất luận một vị nào có ý siêu thoát giả đại địch. Oa Hoàng cung xuất thế, lập tức để Thiên Kình Vương nhìn thấy cơ hội. Không đem Đế Thiên theo siêu thoát trên đường kéo xuống đến, ít nhất cũng phải để Đế Thiên lùi lại mấy bước, tốt cho mình đuổi theo cơ hội. Cho nên Thiên Kình Vương đến mời Phù Tổ, mà Phù Tổ cũng là có tâm tư, hai người lập tức lại một lần nữa cấu kết ở cùng một chỗ. Dường như trước đây không lâu phát sinh một màn, giống như là không tồn tại một dạng. Song phương trò chuyện vui vẻ, giống như người một nhà một dạng. Thiên Kình Vương ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trong tay bưng chén trà, không biết khi nào Phù Tổ đã cho phối hợp tiểu trà nước, hiện tại đắc ý uống vào. Chỉ cần có cộng đồng lợi ích, trước kia lẫn nhau chặt hai đao đều không phải là sự tình. Thiên Kình Vương chậm chậm nói, lần này sau khi rời đi, ta dự định đi gặp Đan Tổ. Hắn biến mất quá lâu, cũng nên lại xuất hiện trước mặt người khác. Không chỉ là Đan Tổ, ta cũng dự định đi gặp Thiên Hậu. Thiên Đế cùng Thiên Hậu không phải một thể, hôm nay thiên đình đều sụp đổ, không có một vị đi ra trọng chỉnh đại cục. Thiên Hậu chỉ là điều động Quỳnh Hoa Thiên Tôn ra mặt, mượn nhờ danh nghĩa của mình, lần trước cùng Quảng Pháp lão tổ giằng co, cũng là Thiên Hậu duy nhất một lần xuất thủ. Nhưng một lần kia, còn không có đánh lên. Thiên Hậu khổ cực như vậy khắc chế, khẳng định là muốn siêu thoát, chỉ cần Thiên Hậu có này tâm tư, như vậy đối tại Thiên Đế khẳng định là có ý tưởng. Đây cũng là chúng ta một sự giúp đỡ lớn, chúng ta không phải một mình phấn chiến, ngược lại là khắp nơi đều là minh hữu. Bị cô lập chính là Thiên Đế. Phù Tổ bình tĩnh nói, Hoa Hoàng cung tiến vào, cũng là hơi nạn. Võ đạo lần này hào phóng công bố hết thảy, tự nhiên là không có an hảo tâm. Võ đạo tuần tự cùng Quỳnh Hoa Thiên Tôn nói chuyện nhiều lần, Thiên Cơ lão nhân người này nhiều lần xuất hiện Côn Lôn cung, hắn mục đích đúng là làm cho tất cả mọi người tham dự, nhưng nhất định phải thu lấy chỗ tốt nhất định. Muốn chúng ta trợ giúp võ đạo, hoàn thành phong tỏa nhân gian giới công trình. Nhân gian giới dù là không hoàn chỉnh, nhưng cũng là thiên địa ba cái trụ cột một trong, rộng lớn vô biên, muốn phong tỏa nhân gian giới công trình thế nhưng là đại công trình. Võ đạo vạn tộc đi ra lực, Muốn phải hoàn thành phong tỏa lời nói, cũng cần thời gian dài dằng dặc, đây mới là tiên đạo không vội nguyên nhân, chỉ chờ tới lúc võ đạo hoàn thành thất thất bát bát thời điểm, sau đó lại đi phá hư, võ đạo sắp thành lại bại không nói, sau cùng còn hao người tốn của, trắng trắng tổn thất tự thân tiềm lực. Nhưng lần này chỉ nhìn chúng ta, không thể không nói võ đạo ý nghĩ không tệ. Thiên Kình Vương nhìn lấy phù tổ có thao thao bất tuyệt tiết tấu, trực tiếp vung tay lên đánh gãy nói, cho bọn hắn. Chỉ là việc nhỏ, làm gì quan tâm. Liền xem như võ đạo phong tỏa nhân gian giới lại như thế nào. Chúng ta vào không được nhân gian giới, cái kia cũng không có cái gì đại sự, trận này võ đạo cùng tiên đạo chiến đấu, từ đầu đến cuối đều không phải là chủ lưu. Đối với một số người rất trọng yếu, nhưng đối với ta nhóm tuyệt không trọng yếu. Ngươi nương tựa theo bất tử ba phù, đầu nhập vào võ đạo bất luận cái gì nhất tộc, chẳng lẽ bọn họ có thể cự tuyệt ngươi? Ta xuất thân yêu tộc, cũng có thể trở về yêu tộc cũng sẽ không đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ vẫn còn tiên đạo trận doanh, bất quá là bởi vì tại tiên đạo trường cửu, đối tiên đạo có cảm tình thôi. Siêu thoát mới là chính yếu nhất. Phù tổ thần sắc hiện ra vẻ làm khó, khó khăn nói, ta xuất thân tiên đạo, thành đạo tại tiên đạo, hết thảy trí nhớ đều là tiên đạo. Thiên Kình Vương không thèm để ý nói, ngươi sống lâu hai cái thời đại liền tốt, cái này một cái thiên địa, tuần tự đã trải qua mấy cái thời đại, long tộc, yêu tộc, người nào cầm quyền. Cũng liền như thế. Chỉ cần tự thân đủ mạnh, ngoại giới bất kỳ biến hóa nào, đều lay không động được ngươi. Như ta tại thần tộc thành đạo, yêu tộc là cao quý 36 vương, tiên đạo cũng là một phương đế quân. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, suy tính một chút. Ta đi gặp Thiên Hậu. Lần này võ đạo nhiều lần thương lượng thất bại, mới đem tin tức khuếch tán ra, từ đó nhờ vào đó gây nên tiên đạo bất hủ kim tiên trong lòng tham lam, bắt đầu đi đối Thiên Hậu tạo áp lực, để Thiên Hậu đáp ứng tương trợ võ đạo phong tỏa nhân gian giới. Quần tiên nhập qua hoàng cung, cái này chính là đại thế, Thiên Hậu cũng gánh không được. Thiên Kình Vương nhanh chóng quyết đoán, nói dứt lời ngữ sau đứng dậy rời đi. Trong nháy mắt liền rời đi chỗ này thần bí chi địa, làm lần tiếp theo lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới một chỗ quang ảnh trùng điệp trong thế giới. Người khoác màu đen trọng giáp, đeo mũ chiến đấu, toàn thân che giấu tại sắt thép phía dưới Quỳnh Hoa Thiên Tôn, đã đứng ở phương xa không nhúc nhích, như là mất đi chỗ có khí tức khôi lỗi một dạng, bình tĩnh xin đợi lấy Thiên Kình Vương. Thiên Kình Vương trông thấy Quỳnh Hoa Thiên Tôn về sau, nhướng mày nói, Thiên Hậu ngay cả ta đều không thấy sao? Chỉ là điều động ngươi cái này một tên tiểu bối tới đây. Quỳnh Hoa Thiên Tôn khẽ ngẩng đầu, cái kia một đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Kình Vương, thanh âm lạnh lùng vang lên, có ta như vậy đủ rồi. Thiên Kình Vương gặp một màn này về sau, ngữ khí mềm nhũn nói, thôi được, gặp ngươi đầy đủ. Ta lần này đến là hướng lên trời sau tranh công tới. Quỳnh Hoa Thiên Tôn bình tĩnh nói, tiền bối có công lao gì? Muốn là châm ngòi ly gián, bàn lộng thị phi, thuyết phục phù tổ cùng một chỗ nhập qua hoàng cung, sau đó đem nương nương kéo xuống nước, hoặc là đem bệ hạ kéo xuống nước, gia tăng nhân quả thuyết pháp, thì không cần nói nữa. Bây giờ phù tổ đã hiểu chuyện. Thiên Kình Vương thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là máy động. Thay đổi. Thật thay đổi. Đây là chính mình nhận biết phù tổ sao? Lần trước đại chiến chạy trốn, không có lựa chọn huyết đụng một cái, liền để Thiên Kình Vương vô cùng ngoài ý muốn, hiện nay chính mình nhanh chóng quyết đoán, căn bản không có trì hoãn thời gian, có thể Quỳnh Hoa Thiên Tôn đã biết, xem ra phù tổ đã sớm đem tin tức truyền đến. Nghĩ không ra phù tổ cái này mày rậm mắt to gia hỏa, vẫn là lựa chọn phản bội. Cái này khiến Thiên Kình Vương trong lòng nghiêm nghị, biết lần tiếp theo đối mặt phù tổ, liền muốn cải biến sách lược. Phù tổ đã nhận rõ thực tế, biết mình không thể lại như phù lục thời đại một dạng, không gì làm không được, hô phong hoán vũ. Bây giờ không còn là làm càng làm bậy, bắt đầu khéo đưa đẩy lên, đã thăng cấp trở thành kẻ già đời. Thiên Kình Vương trong đầu hiện ra vô số ý nghĩ, nhưng vẫn không có bất luận cái gì gián đoạn, lưu loát mở miệng nói, ngươi đây là hiểu lầm người tốt. Ta há có thể nói ra như vậy lời nói tới. Đây đều là phù tổ đối ta nói xấu, lần trước tại thương cảnh bên ngoài đại chiến, phù tổ tự mình lựa chọn chạy trốn, đem ta ném ngăn cản võ đạo, để cho mình thành công thoát thân. Cái này liền đã có thể nhìn ra phù tổ nhân phẩm của, hắn là không thể tin tưởng. Quỳnh Hoa Thiên Tôn uống nắng nói, nói điểm chính. Ngươi có gì công lao? Thiên Kình Vương lời nói nhất chuyển nói, ta có Hoa Hoàng bí mật, muốn nói cho Thiên Hậu. Quỳnh Hoa Thiên Tôn gật đầu nói, liên quan đến Hoa Hoàng, bất cứ tin tức gì đều cực kỳ trọng yếu, chỉ cần không phải ngươi theo dệt vô cớ, đây chính là công lao. Có phải hay không đại công, còn phải xem ngươi nói nội dung. Ngươi có nhu cầu gì? Cứ nói thẳng. Thiên Kình Vương trực tiếp nói, Thiên Đế đã đến một bước cuối cùng, Thiên Hậu cũng bắt đầu đuổi theo, nhưng đến cùng chậm mấy bước. Lần này Hoa Hoàng cung không tiện ra mặt, ta có thể vì Thiên Hậu làm thay. Lấy được tất cả siêu thoát bí văn, toàn bộ đều lấy ra cùng trời sau cùng hưởng. Ta chỉ cầu một việc, tù ngưu đầu này lão long, ta vô cùng không thích. Quỳnh Hoa Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi có phải hay không đánh giá cao chính mình rồi? Chỉ là một số tin tức, liền muốn để một tôn tổ cảnh vẫn lạc. Trừ phi là ngươi đem Hoa Hoàng tất cả bút ký đều lấy ra, bày đặt ở trước mặt ta. Nhưng cái này là không thể nào, viễn cổ thời đại thì bầy yêu tranh đoạt, đã tứ phân ngũ liệt, thượng cổ lại không ngừng tranh đoạt, bây giờ đã sớm tứ tán, tiếp cận đủ muốn so Trấn Hải Châu còn khó hơn. Cho dù là Hoa Hoàng cung, cũng sẽ không có hoàn chỉnh một phần, ước chừng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Tù Ngưu bất quá là nghi ngờ ngươi một lần, ngươi vậy mà như thế tiểu tâm nhãn, muốn Tù Ngưu tử vong. Ân đại thành thù, năm đó Trúc Long Vương chết đi, ngươi cũng liền không tại hiện trường, không phải vậy ta cũng hoài nghi Trúc Long Vương tử cùng ngươi có quan hệ. Thiên Kình Vương bình tĩnh nói, ta há lại lấy oán báo ân người. Tù Ngưu năm đó thấy chết không cứu không nói, còn bỏ đá xuống giếng, dẫn đến ta nến Long đại ca tử vong, ta một mực rất thù hận. Chỉ là Tù Ngưu quá mạnh, ta không có tìm kiếm được cơ hội, bây giờ ta cũng là tổ cảnh, ta muốn vì ta nến Long đại ca báo thù. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lắc đầu nói, làm ngươi đại ca, thật quá khó khăn. Chết rồi, đều muốn bị ngươi sử dụng. Tù Ngưu thời đại, sớm đã kết thúc, không cần nói cùng Đậu Trường Sinh so sánh, liền xem như tiên tề cũng không thể so. Giết hắn không phải là không thể, chỉ là đại giới không nhỏ. Ngươi muốn xuất ra hoa quả khô đến, ta mới có thể phán đoán phải chăng có thể động thủ. Thiên Kình Vương trầm giọng nói, ta có Hoa Hoàng cung kiến trúc bản vẽ. Hoa Hoàng cung là ta xây. Không có người muốn so ta càng hiểu Hoa Hoàng cung. Chương 1147, tiên đạo cùng võ đạo hợp lực. Hoa Hoàng cung xuất thế. Chỉ phải bỏ ra một số tài nguyên, liền có thể thu hoạch được tiến vào tư cách. Cái tin này, không chỉ là tại tiên đạo làm đến sôi sùng sục lên, tại võ đạo nơi này cũng như thế. Bởi vì cái này cũng nhằm vào võ đạo, muốn đi vào Hoa Hoàng cung, cũng nhất định phải nỗ lực nhất định tài nguyên, chỉ là so sánh với tiên đạo, võ đạo nỗ lực không nhiều mà thôi. Cái này một bộ phận tài nguyên, không phải là nhất tộc nhận lấy, mà chính là toàn bộ đều dùng đến phong tỏa nhân gian giới. Phong tỏa nhân gian giới đã định trước chính là một cái hạo đại công trình. Trong thiên hạ bất luận cái gì nhất tộc, đều không có năng lực làm được, võ đạo các tộc liên hợp cùng một chỗ, mới có thể đẩy mạnh, nhưng muốn triệt để hoàn thành, cái này cũng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, nhưng bây giờ có tiên đạo trợ giúp, tốc độ nhanh đâu chỉ 3 năm lần. Thương Nguyên Ly giống như một tên người đứng xem, giờ phút này tự mình xem nhìn về phía trước cách đó không xa Quang Minh Thiên Tôn. Vị này Quang Minh Thiên Tôn gần nhất là phi thường phát triển, tuần tự hai lần đại chiến, toàn bộ đều có thân ảnh của đối phương không nói, trước đó không lâu càng là làm xuống một kiện đại sự, ẩn núp yêu tộc bên trong giết chết yêu hoàng. Không chút khách khí giảng, mấy lần trước đại chiến Quang Minh Thiên Tôn biểu hiện tương đối kéo khố. Lần thứ nhất vậy mà để Hồ Mang Đại Tế Ti tránh thoát trói buộc, vọt thẳng vào thiên ngoại thiên, lần thứ hai đánh lén Long tộc, trước đó vậy mà bộc lộ ra tung tích, có thể nói là sai lầm không ít, biểu hiện không tốt khiến người ta chế nhạo. Nhưng trong bóng tối ẩn núp, một kích giết chết yêu hoàng, sau cùng thoát khỏi vòng vây. Lần này hành động vĩ đại, lập tức đem Quang Minh Thiên Tôn tất cả không chịu nổi ấn tượng toàn bộ thay đổi. Quang Minh Thiên Tôn nhất chiến đánh ra Thiên Đình 36 Thiên Tôn uy danh, cho dù là yêu hoàng không là bất hủ, có dám tại mạo hiểm nhập yêu tộc giết người, cái này cũng phải vô cùng lớn dũng khí. Vị này Quang Minh Thiên Tôn thực lực cường đại, có thể luyện khí nhất đạo cũng là một tên cường thủ. Có thể luyện chế bất hủ thần binh, mới có thể được xưng tụng là luyện khí tông sư, chú binh cùng luyện khí đại khái cùng loại, chỉ là chi tiết khác biệt, cảnh giới phân chia một dạng. Thương Nguyên Ly chỉ là miễn cưỡng đạt tới chú binh tông sư, có thể vị này Quang Minh Thiên Tôn tuyệt đối luyện chế ra không ngừng một kiện bất hủ thần binh. Song phương mức độ chỉ cần một chút so sánh về sau, liền có thể cao thấp biết liền. Cái này một số thượng cổ đồ cổ, bọn họ nội tình vô cùng thâm hậu, muốn là đánh bền bỉ chiến, võ đạo không nhất định liều qua bọn họ, nguyên một đám không phải luyện khí tông sư, cũng là trận pháp tông sư, phương diện này võ đạo căn bản là không có cách so sánh, thuần túy là ăn tiên đạo vốn ban đầu. Sống được lâu, đây chính là ưu thế. Có cái này một số tiên đạo thành viên tương trợ về sau, phong tỏa nhân gian giới tiến độ, đã điên cuồng bắt đầu tăng vọt. Cái này một số tiên đạo bất hủ kim tiên, nguyên một đám làm việc vô cùng ra sức, không có một vị trộm gian dùng mánh lới, rất rõ ràng bọn họ đối với tiến vào Hoa Hoàng đạo trường một chuyện, trong nội tâm là phi thường chờ đợi, đều nghĩ đến sớm một số xong việc, sau đó tiến vào Hoa Hoàng đạo trường thu hoạch được cơ duyên. Thực lực đến bất hủ kim tiên cái này một cái cấp độ, trong thiên hạ có rất ít bảo vật, có thể đối bọn hắn sinh ra hiệu quả. Cho nên có thể đầy đủ đối bọn hắn được xưng tụng cơ duyên, toàn bộ cũng không có thể bỏ lỡ. Hoa Hoàng cung bên trong không nói có siêu thoát bí mật, quan là có thể để thực lực bọn hắn tiến thêm một bước, theo phổ thông bất hủ kim tiên, đánh vỡ một lần cực hạn, trở thành một tên phong hào thiên tôn, đây chính là một cái trọng tiến bộ nhiều. Thương Nguyên Ly không lại tự mình luyện chế bảo vật, mà chính là bắt đầu đảm nhiệm giám sát, không phải giám sát tiên đạo thành viên công tác, mà chính là đi tiêu diệt Khiêu Tấn Phiếu giảng náo thị Thanh Tú. Nhất là ngăn chặn cái này một số tiên đạo thành viên, bọn họ ở trong đó lưu lại ám thủ. Thương Nguyên Ly nhiệm vụ vô cùng trọng, có thể lại không thể có đủ mảy may sơ sẩy, bởi vì làm một cái không chú ý, như vậy tương lai liền muốn để tiên đạo chui chỗ trống, lần này phong tỏa nhân gian giới phong tỏa cái tịch mịch. Quang Minh Thiên Tôn ánh mắt chuyên chú, động tác cực kỳ thành thạo, luyện chế cái này một số đại trận cơ sở bảo vật, đối với Quang Minh Thiên Tôn mà nói, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Quang Minh Thiên Tôn duy nhất một lần, không biết luyện chế ra bao nhiêu kiện. Muốn là luyện chế bất hủ thần binh, Quang Minh Thiên Tôn còn cần phải cẩn thận, hết sức chuyên chú, nhưng cái này một loại đồ vật, Quang Minh Thiên Tôn thật sự là không làm sao có hứng nổi tới. Nhất là gần nhất Quang Minh Thiên Tôn bị thiệt lớn. Không biết cái nào ma cà bông, vương bát con bê. Vậy mà giả mạo chính mình xông vào yêu tộc, giết chết yêu hoàng thành công chạy trốn. Cái này mang tới chỗ tốt là hiệu quả nhanh chóng, trong thiên hạ đối với mình chế giễu cùng châm chọc, trong nháy mắt thì biến mất không thấy, thay vào đó là một số tán dương lời nói. Sức ảnh hưởng không ngừng tăng lên, toàn bộ đều là chính diện đánh giá. Đây đối với những người khác chính là một chuyện tốt, có thể cái này đối Quang Minh Thiên Tôn không phải chuyện tốt, Quang Minh Thiên Tôn không hy vọng chính mình quá gây cho người chú ý, cho dù là bị chế nhạo cùng trào phúng, Quang Minh Thiên Tôn cũng là vui vẻ chịu đựng, bởi vì cái này sẽ cho người theo bản năng xem nhẹ chính mình. Đây là Quang Minh Thiên Tôn một lần ngụy trang, vì thế Quang Minh Thiên Tôn thậm chí là đều cố ý để Huyền Quang kiếm cùng Quang Minh cung biến mất. Trước trước sau sau làm nền, vì chính là tương lai một lần bạo phát. Nhưng rất đáng tiếc, bị cái nào đó vương bát con bê làm hỏng. Cái này khiến Quang Minh Thiên Tôn tức giận phi thường, nhưng chỉ có thể phụng phịu, bởi vì Quang Minh Thiên Tôn liền đối phương là ai đều không biết được. Thậm chí là chính mình thật vất vả bày ra một tay, bây giờ cũng triệt để thất bại, Huyền Quang kiếm cùng Quang Minh cung quanh đi quẩn lại, một lần nữa về tới trong tay mình. Đây chính là cái kia vương bát con bê thoát khỏi hiểm nghi cách làm, sợ tham hạ hai kiện bất hủ thần binh, từ đó bại lộ chính mình tung tích, cũng sợ người trong thiên hạ cho rằng hung thủ một người khác hoàn toàn. Điều này cũng làm cho Quang Minh Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị, biết giả mạo chính mình vương bát con bê thực lực cường đại, ít nhất là phong hào Thiên Tôn cất bước. Không, nhất định là một tên tổ cảnh. Bởi vì không có tổ cảnh thực lực, đối phương nơi nào sẽ bỏ được đem hai kiện bất hủ thần binh ném ra. Muốn là đổi thành mình, khẳng định cũng muốn thử một chút, đem bất hủ thần binh giấu đi. Là tổ cảnh hố chính mình. Quang Minh Thiên Tôn đối với chuyện này, cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì nhận xuống, đối phương trả lại hai kiện bất hủ thần binh, đây chính là một lần cảnh cáo. Rất có lấy không muốn không biết điều ý tứ. Quang Minh Thiên Tôn trong lòng thầm hận. Sau cùng lại là không thể làm gì. Bởi vì cái này một số tổ cảnh, cái nào cũng không tốt gây. Quang Minh Thiên Tôn cực kỳ sầu lo, lần này bị phá chuyện xấu nhiều lắm, nguyên bản Quang Minh Thiên Tôn còn có đầu nhập vào võ đạo ý nghĩ, bây giờ ra lần này sự tình, muốn đầu nhập vào võ đạo tương đối khó khăn. Giết một chút không nhân vật trọng yếu, võ đạo là sẽ không cự tuyệt một tôn bất hủ kim tiên, nhưng chết là yêu hoàng a. Yêu tộc lại là võ đạo đại tộc. Bọn họ làm sao có thể chịu được thiệt thòi lớn như vậy? Yêu tộc bây giờ là hận chết chính mình, mà lại yêu tộc muốn trọng chấn danh tiếng, như vậy cũng nhất định phải giết chết chính mình mới được. Đại tốt cục thế, nhất triều mất hết. Khó a. Giờ khắc này nhìn như xuân phong đắc ý Quang Minh Thiên Tôn, lại là khổ muốn chết. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt cũng là một năm. Cái này thời gian một năm, thiên địa một mảnh yên tĩnh, có thể nhân gian giới bên ngoài lại là khí thế ngất trời, tiên đạo cùng võ đạo thành viên cùng một chỗ vì một việc bận rộn. Đây là một chuyện khó mà tin nổi, dù sao trước đây không lâu bọn họ còn tiến hành sinh tử đọ sức. Nhưng bây giờ bởi vì một việc, bọn họ bắt đầu hợp lưu. Cái này nhìn như chỉ là một năm, kỳ thực đã qua thật lâu. Rất nhiều sự tình, đều vận dụng thời gian chi lực, nguyên bản muốn mấy năm mới có thể luyện chế thành công bảo vật, ngắn ngủi mấy tháng liền thành công, cái này giảm bớt đại lượng thời gian. Tình cảnh này rất bình thường, bởi vì tiên đạo thà rằng tiêu hao thêm phí một số khí lực, cũng không muốn chờ lâu đợi mấy năm. Cho nên trong nháy mắt phong tỏa nhân gian giới, đã đi tới sau cùng khâu cuối cùng. Vì thế Đậu Trường Sinh cũng kết thúc tu hành, tự mình xuất quan đi tới nhân gian giới biên giới, dương mắt hướng về phía trước nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy, nhân gian giới dường như giống như là mộng sinh một tầng kim quang, giống như là bị màu vàng kim cái lồng, bao trùm đi vào một dạng. Bây giờ ánh sáng màu vàng ống còn có thể trông thấy lỗ thủng, cái này giống như là màu đen điểm lấm tấm một dạng, trải rộng tại lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Cái này kém một bước cuối cùng, liền có thể hoàn thành sau cùng phong tỏa. Triệt để đem nhân gian giới cùng ngoại giới cách biệt, trở thành đơn độc một giới, từ nay về sau tiến về thiên ngoại thiên, cũng không tiếp tục như trước mắt nhẹ nhàng như vậy thoải mái, nhất định phải tại đặc biệt địa phương mới có thể. Phương diện này Đậu Trường Sinh không có đi quan tâm, ước chừng phải lập xuống hơn 10 cái cửa ra vào. Trên cơ bản có bất hủ chủng tộc, mới có thể thu hoạch được một cái. Cái này nhìn như cũng không ít, dù sao võ đạo bất hủ cũng có hơn 10 tên, nhưng muốn là lấy nhân gian giới thể lượng đến luận, cái này hơn 10 cái cửa ra vào, tuyệt không nhiều. Dù sao sinh hoạt tại nhân gian giới bên trong sinh linh, nhiều đến không cách nào thống kê cấp độ, cái này cửa ra vào cùng sinh linh tỷ lệ, chính là một phần ngàn tỷ, cái này tuyệt đối không phải một câu nói ngoa. Nhất là phương diện này liên quan đến đồ vật nhiều lắm, cơ bản nhất cũng là lợi ích. Các tộc tại thiên ngoại thiên đều có sản nghiệp, có thuộc về các tộc lãnh địa, bây giờ nhân gian giới phong tỏa về sau, cái này muốn hay không rút lui trở về. Tiểu tộc không thể tự do tiến về thiên ngoại thiên, cái này một số lãnh địa đã trở thành vùng lãnh thổ, đây là đối tiểu tộc cắt thịt. Nhất là thiên ngoại thiên phát triển đến bây giờ, đã trở thành các tộc một bộ phận, muốn hoàn toàn chia cắt đó là không có khả năng, cho nên tất nhiên sẽ liên quan đến ra vào thiên ngoại thiên, cái này đại tộc tạo dựng lên cửa ra vào, thì sẽ một cách tự nhiên hội tụ đến đại lượng vạn tộc thành viên. Nhiều người về sau, các loại nhu cầu cũng liền tới, kinh tế tự nhiên cũng liền tăng lên. Các mặt liên quan đến nhiều lắm, nếu là không có tiên đạo áp lực, võ đạo tuyệt đối sẽ không đồng ý phong tỏa nhân gian giới, cho dù là thập đại chủng tộc cùng một chỗ đẩy mạnh, cái khác các tộc cũng sẽ không đồng ý, sau cùng cưỡng chế chấp hành kết quả, cái kia chính là ầm ĩ vang trời. Đây chính là chính sách tàn bạo, cái này sẽ dao động thập đại chủng tộc thống trị. Đậu Trường Sinh không quá quan tâm cái này một ít chuyện, đại khái tìm hiểu một chút, liền không có hạ văn. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước, Ám Vương đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, ngưng trọng mở miệng nói, lần này phong tỏa nhân gian giới đại trận, lựa chọn là tứ tượng đại trận diễn sinh chi vật. Lấy hắn phòng ngự mạnh nhất huyền vũ. Lập hạ là cửu khúc huyền vũ đại trận. Đây là một loại có lấy mê hoặc cùng phòng ngự kết hợp đại trận, này lại tràn ngập mê hoặc chi lực, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được đại trận chân chính hạch tâm, cũng vô pháp phán đoán đại trận hư thực. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn một bên khác bầu trời, có thể trông thấy chỗ đó ánh sáng cùng thủy khí tràn ngập, tiên khí ngang dọc, dị tượng xuất hiện. Không khỏi mở miệng nói, ta là dự định để tiên đạo đánh đổi khá nhiều, sau đó mới có tư cách tiến vào Thánh Mẫu đạo trường. Làm như vậy cũng là không muốn uổng phí tiện nghi tiên đạo, cũng biểu thị không phải chúng ta võ đạo sợ tiên đạo. Nhưng ta theo không nghĩ tới Thiên Cơ lão nhân bọn họ, vậy mà để tiên đạo chiều sâu tham dự phong tỏa nhân gian giới. Trước mắt cái này một tòa cửu khúc huyền vũ đại trận, không nói trong đó đông đảo trận kỳ chính là tiên đạo luyện chế, bây giờ lập trận ngày, cũng để cho tiên đạo người tùy ý đến đây, sợ là cửu khúc huyền vũ đại trận hư thực, cũng sớm đã bị bọn họ thăm dò đến. Bây giờ bí mật, đã không biết nghiên cứu bao nhiêu lần. Ám Vương trả lời nói, nhân gian giới quá lớn, bắt đầu phong tỏa quá khó khăn. Chỉ là bằng vào chúng ta võ đạo chi lực, muốn phải hoàn thành phong tỏa lời nói, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào, vì đẩy tiến nhanh độ, dùng tiên đạo lực lượng là tất nhiên. Mà lại liền xem như chúng ta không cho phép tiên đạo tham dự, chỉ là để tiên đạo nỗ lực một số tài nguyên, muốn hoàn toàn giấu giếm qua tiên đạo, cái kia cũng không thực tế, lần này vận dụng nhân thủ quá nhiều, ở trong đó khẳng định có lấy tiên đậu thám tử. Thậm chí là một số bất hủ kim tiên, bọn họ phân ra một đạo hóa thân, tự mình giấu ở trong đó, đây cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên cùng để tiên đạo trong bóng tối quan sát, không bằng để bọn hắn quang minh chính đại nhìn. Cửu khúc huyền vũ đại trận cũng không phải bí ẩn gì đại trận, tứ tượng chi lực từ xưa đều là truyền bá cực lớn lực lượng. Bất quá cửu khúc huyền vũ đại trận có một chút chỗ tốt, cái kia chính là có lấy mê hoặc hiệu quả, bộ đại trận này chánh thức hư thực, chỉ có tự mình bố trận người mới rõ ràng. Cho nên lần này chỉ có thập đại chủng tộc là người tham dự, cho dù là côn bằng tộc cùng kim ô tộc còn có thất tình tộc chờ có bất hủ thần ma, bọn họ cũng không có tư cách tham dự một bước cuối cùng. Giữ bí mật phương diện này không cần lo lắng, muốn là thập đại chủng tộc bên trong chân chính xuất hiện phản đồ, như vậy cũng chứng minh võ đạo không được, tự nhiên không phải nương tựa theo cửu khúc huyền vũ đại trận liền có thể ngăn trở tiên đạo. Đậu Trường Sinh gật đầu, thập đại chủng tộc là võ đạo trụ cột, bọn họ lợi ích cùng võ đạo chiều sâu trói chặt, cái này là không thể nào phản bội. Dù sao đầu tiên đạo về sau, chẳng lẽ tiên đạo đem ngươi trở thành cha hay sao? Cái này là không thể nào. Nhưng ở võ đạo nơi này, thập đại chủng tộc cũng là cha. Đậu Trường Sinh vừa mới muốn tố nói cái gì, phương xa đại trận đã đứng lên, Đậu Trường Sinh nhìn lấy sau cùng thiếu hụt lỗ thủng, không ngừng bắt đầu bị ánh sáng màu vàng ống ngăn chặn, sau cùng một mảnh màu vàng ống, dường như nhân gian giới biến thành hải dương màu vàng ống. Cái này cửu khúc huyền vũ đại trận bàn về phòng ngự đến, là muốn áp đảo bất hủ phía trên đại trận, nhưng không đến được hỗn độn đại trận cấp độ. Bộ đại trận này cũng ngăn không được hơn 10 tôn bất hủ kim tiên cùng oanh loạn tạc, hắn tác dụng từ đầu đến cuối cũng là ngăn chặn bất hủ kim tiên tùy ý tiến vào nhân gian giới. Mà lại cửu khúc huyền vũ đại trận ngăn không được hơn 10 tôn bất hủ kim tiên một mực oanh kích, có thể khẳng định có thể ngăn trở một hai lần, cái này cũng đã đủ rồi. Võ đạo bất hủ thần ma không phải bài trí, bọn họ sẽ mỗi người nghênh chiến, cái này ngăn cản sạch mấy lần trước hiểm lại càng hiểm tình huống. Cho nên đến đón lấy đại chiến, muốn là bạo phát, cái kia chính là song phương mười mấy tôn bất hủ đại chiến. Một bên Ám Vương nhìn trước mắt chấn hám nhân tâm một màn, lại là không nhìn thẳng rơi mất, hướng Đậu Trường Sinh tiếp cận mấy bước, thấp giọng mở miệng nói, Thánh Mẫu đạo trường mở ra. Thánh đế cho một cái cơ hội. Chỉ điểm một chút ta. Tiên thiên thế giới rất tốt đẹp. Có thể ta càng thêm hướng tới bất hủ thế giới. Tổ binh cái kia có sai lầm, đặc tính ngược lại ít, lúc ấy không có cân nhắc tốt, hiện tại trực tiếp sửa lại, năm loại đặc tính, toàn bộ đều là bất hủ. Chương 1148, Chính đạo chi quang, Đậu Trường Sinh. Nhân gian giới phong tỏa thành công. Cửu khúc huyền vũ đại trận đứng lên, không cái gì phong ba xuất hiện. Nguyên bản lớn nhất lực cản, bây giờ chẳng những không có ngăn cản, còn tương trợ võ đạo một chút sức lực. Chuyện này bận rộn xong, đến đón lấy cũng là mở ra Hoa Hoàng đạo trường, sau đó cùng một chỗ chia cắt Hoa Hoàng bảo vật. Tự Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận thành lập về sau, tiên đạo đại biểu đã đi tới yêu tộc. Quỳnh Hoa Thiên Tôn tự mình đến, nhưng Quỳnh Hoa Thiên Tôn tới không phải chân thân, mà chính là một tôn hóa thân. Cái này một tôn hóa thân thực lực không mạnh, ước chừng chỉ là tương đương với địa tiên, lấy Quỳnh Hoa Thiên Tôn bất hủ bản sự, miễn cưỡng ngăn cản được thiên tiên một đoạn thời gian không khó, cho nên trừ phi là bất hủ xuất thủ, không phải vậy không người có thể trong nháy mắt giết chết cái này một tôn hóa thân. Mấy bản này bảo hộ vẫn phải có thể yên tâm tại yêu tộc bên trong hành tẩu. Quỳnh Hoa Thiên Tôn đến chỉ có một việc tình, cái kia chính là giám sát qua Hoàng đạo trường mở ra một chuyện. Tiên đạo đã lấy ra đại lượng tài nguyên, còn có rất nhiều nhân lực, cũng không có đi quấy rối, trả ra đại giới không nhỏ, tự nhiên muốn cam đoan ích lợi. Phương diện này Quỳnh Hoa Thiên Tôn không lo lắng, đi vào yêu tộc sau mỗi ngày đều là nhàn nhã thưởng thức cảnh đẹp. Võ đạo nếu là dám tại dở trò gian, sau cùng trêu đùa tiên đạo, như vậy đây không phải một chuyện xấu. Võ đạo đùa bẩn lừa gạt một tên bất hủ kim tiên, như vậy đây không phải đại sự, nhưng muốn là 10 tôn đâu. Bây giờ tiên đạo huy động toàn bộ lực lượng, từng tôn bất hủ kim tiên vì phong tỏa nhân gian giới mà bận rộn, bọn họ xuất tiền xuất lực, sau cùng võ đạo nói cho bọn hắn, các ngươi không thể tiến vào Hoa Hoàng đạo trường. Cái này sẽ khiến nhiều người tức giận, nổi giận tiên đạo bất hủ kim tiên, sẽ trong nháy mắt liên hợp lại, phát động một trận đối võ đạo tiến công, lần này công kích cường độ, đem về chưa từng có cường đại. Dính đến ích lợi của mình, từng tôn bất hủ kim tiên dưới sự phẫn nộ, khẳng định bộc phát ra viễn siêu hai lần trước đại chiến thực lực, chỉ cần trên tiên đạo tiếp theo tâm, tuyệt đối có thể một đợt sang bằng võ đạo. Nhưng Quỳnh Hoa Thiên Tôn biết, võ đạo không phải người ngu, lần này có thể chủ động cầm tiến vào Hoa Hoàng đạo trường cơ hội đổi lấy tài nguyên, cũng đủ để nhìn ra võ đạo thông minh. Bọn họ muốn là cực lực ẩn tàng Hoa Hoàng đạo trường, gắt gao bảo hộ Hoa Hoàng đạo trường, không cho phép tiên đạo tiến vào lời nói, như vậy tiên đạo đem về lại một lần nữa tụ tập lại, mọi người đồng tâm hiệp lực. Quỳnh Hoa Thiên Tôn đến, chỉ là biểu hiện ra một cái tư thái. Nhờ vào đó trấn an tiên đạo tâm, chứng minh mình tại vì Hoa Hoàng đạo trường sự tình buông tẩu. Quỳnh Hoa Thiên Tôn nơi này rất bình tĩnh, ngẫu nhiên quan tâm một chút Hoa Hoàng đạo trường sự tình, mà Đậu Trường Sinh nơi này thì bề bộn nhiều việc. Đậu Trường Sinh bận rộn không là làm sao tìm kiếm Thánh Mẫu đạo trường, Sơn Hà xã tắc đồ dị động, cái này đã nổi lên dấu hiệu, còn lại chỉ muốn tiếp tục chờ đợi, chung quy có manh mối xuất hiện. Liền xem như cho rằng cái này một loại phương pháp tương đối bị động một số, như vậy cũng có được chủ động phương pháp. Muốn tổ chức một trận đại quy mô tế tự Thánh Mẫu nghi thức, trận này tế tự nghi thức đem về xúc tiến Thánh Mẫu đạo trường sớm xuất hiện. Muốn là lại không được, như vậy thì từ chính mình đi đón tiếp xúc Sơn Hà xã tắc đồ. Đúng thế. Chuyện cho tới bây giờ Đậu Trường Sinh vẫn là không có nhìn thấy Sơn Hà xã tắc đồ. Muốn là Đậu Trường Sinh có thể nhìn thấy Sơn Hà xã tắc đồ, như vậy Thánh Mẫu đạo trường một chuyện, căn bản không phải cái gì đại sự, có Thánh Mẫu ấn ký tồn tại, đây tuyệt đối sẽ có kỳ hiệu. Chỉ là yêu tộc một mực chưa từng chủ động nhắc đến chuyện này, cho dù là Đậu Trường Sinh chủ động đưa ra, yêu tộc cũng là pha trò, một mực tại phòng bị Đậu Trường Sinh. Đối với điểm này Đậu Trường Sinh rất bất mãn, yêu tộc cử động như vậy, phản phất tại nói mình là người xấu, muốn đối Sơn Hà xã tắc đồ ra tay một dạng. Chẳng lẽ mình đi xem vài lần Sơn Hà xã tắc đồ, sau cùng Sơn Hà xã tắc đồ thì họ đậu rồi. Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chính mình nơi nào có loại này bản sự. Chính là bởi vì yêu tộc hẹp hòi, cho nên Thánh Mẫu đạo trường một chuyện, bây giờ đẩy mạnh độ rất chậm chạp. Vì để cho yêu tộc an tâm, bắt đầu chờ đợi đại quy mô tế tự Thánh Mẫu sau lại nói. Khi đó Thánh Mẫu đạo trường muốn là lại không cách nào xác định, biện pháp duy nhất cũng là để Đậu Trường Sinh ra mặt, bắt đầu tiếp xúc Sơn Hà xã tắc đồ. Đậu Trường Sinh bận rộn, là bởi vì gần nhất có quá nhiều người thấy mình. Lần trước ở nhân gian giới khu vực biên giới, Đậu Trường Sinh thật vất vả đánh ra rơi ám vương, cái kia ám vương chẳng biết xấu hổ, vậy mà nói hướng tới bất hủ thế giới. Phải biết bây giờ chính mình cũng không có trở thành bất hủ. Đây không phải làm khó ta Đậu mổ người sao? Muốn là người bình thường, Đậu Trường Sinh không cần trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là biểu hiện ra ý cự tuyệt, như vậy thì sẽ có chừng có mực, tự động lui bước, nhưng ám vương người này khác biệt, quá không biết xấu hổ, dĩ nhiên thẳng đến quấn lấy chính mình. Bây giờ ngay tại yêu tộc cảnh nội đợi đâu, không nhúc nhích, quả thực thì cùng cái đuôi một dạng. Vốn cho là trong thiên hạ, cũng liền ám vương cái này một cái đồ vô sĩ, nhưng chưa từng nghĩ ám vương xuất hiện, đây không phải kết thúc, ngược lại là vừa mới bắt đầu. Gần nhất là không ngừng có người đến gặp mình, trong đó có quan hệ còn chưa tính, mấu chốt là không ít người đều là bán đại bác cũng không tới quan hệ. Đi thẳng tới trước mặt mình, dường như song phương là nhiều năm không thấy hảo huynh đệ một dạng. Cái này không ngừng bấu víu quan hệ, ngược lại để Đậu Trường Sinh thích thú. Đúng thế. Ngươi không có nhìn lầm. Đậu mỗ người không có tâm phiền, mà chính là thật cao hứng. Bởi vì Đậu mỗ người thu hoạch một đống hữu nghị, bằng hữu đã vượt ra khỏi hai tay số lượng, không còn là tổ chức một cái yến hội, mời hảo hữu tới dùng cơm, đều có thể cầm ngón tay đi coi là tốt hữu đều có người nào. Chỉ là có một chuyện đáng tiếc nhất, đó chính là bọn họ đều không có tăng thêm hảo hữu. Cái này bao nhiêu chính là một cái tiếc nuối. Đậu mỗ người thích nhất kết giao bằng hữu, cho nên đối với đến đây làm bằng hữu, từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở bát tiên trác bên cạnh, bưng chén trà uống một hớp nước trà, ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, một hồi còn có một cái hảo hữu muốn gặp, lần này không phải bắn đại bác cũng không tới quan hệ, bởi vì lần này tới là đại tẩu. Một phút sau, Đậu Trường Sinh xem chừng thời gian không sai biệt lắm, không sai sau chủ động đi tới một chỗ thiên điện bên trong, không lớn chỉ trong chốc lát, Bích Thần Nguyên Quân đã chậm rãi đi tới. Trông thấy Bích Thần Nguyên Quân đến về sau, Đậu Trường Sinh chủ động đứng dậy đón lấy nói, đại tẩu mời vào trong, gần nhất thật sự là quá bận rộn, không biết đại tẩu đến yêu tộc. Muốn là sự tình biết trước, khẳng định không thể để đại tẩu vất vả đến một chuyến. Lấy chúng ta quan hệ, cho dù là đại tẩu không đi Thánh Mẫu đạo trường, như vậy ích lợi cũng sẽ có lấy một phần. Tiện nghi đại ca Đậu Trường Sinh không thế nào quan tâm, nhưng đại tẩu chính là một cái ngoại lệ, dù sao tại Đậu Trường Sinh nhỏ yếu thời kỳ, đối Đậu Trường Sinh thực tình người tốt, cũng liền trước mắt cái này một vị. Bích Thần Nguyên Quân lắc đầu nói, ta tới đây không phải chuyên môn vì Thánh Mẫu đạo trường, mà chính là ngươi cái kia đại ca. Ngươi người đại ca này, không phải vật gì tốt, gần nhất quên hết tất cả, vậy mà làm ra lấy tiền nhận huynh đệ chuyện ngu xuẩn tới. Cái kia một số người ai nguyện ý cùng ngươi đại ca dính líu quan hệ, còn không phải chạy tiểu đệ ngươi tới. Bình thường cái này một số người, tránh ngươi còn không vội, đem ngươi trở thành làm tai tinh họa thủy, nhưng lúc này đây bởi vì Thánh Mẫu đạo trường, biết ngươi là Thánh Mẫu truyền nhân về sau, bọn họ trông cậy vào tiểu đệ ngươi đạt được lợi ích, cho nên chẳng biết xấu hổ đến đây nhận quan hệ. Chuyện này là ngươi đại ca làm sai, ta ở chỗ này hướng tiểu đệ ngươi xin lỗi. Bích Thần Nguyên Quân thần sắc trịnh trọng, đối với Đậu Trường Sinh liền muốn hành lễ bồi tội, Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa pháp lực huyễn hóa thành vô hình bàn tay, đã đỡ Bích Thần Nguyên Quân, Đậu Trường Sinh vội vàng nói, đại tẩu không cần như thế. Lần này đại ca làm sự tình không chính cống, nhưng đại ca vẫn là hiểu phân tất. Giới thiệu người tới, mỗi tới một người, đều muốn phân ra một bộ phận chỗ tốt cho ta. Đậu Trường Sinh đối với cái này cũng là cảm khái, tự vô mệnh người này không có chút nào chí cường giả phong phạm, cũng không có nhân tộc lục đế thần tượng bao phục, không biết xấu hổ, không muốn ra. Vô sĩ đến cực hạn, bực này dùng tiền mua huynh đệ sự tình đều làm được. Được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyển biến tốt liền lên chờ một chút một loạt thành ngữ, nói đều là tự vô mệnh. Có thể tự vô mệnh làm ẩu về làm ẩu, người này rất hiểu phân tất, không phải một vị làm bừa, không có đem chỗ có chỗ tốt đều độc thôn, mà chính là đem chỗ tốt đầu to cho mình. Cái này một động tác, thì cao minh nhiều, dù sao tự vô mệnh muốn là độc chiếm chỗ tốt, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không nói cái gì, nhưng lúc này làm hao mòn tình cảm. Sớm muộn có một ngày tiêu hao sạch sẽ, song phương trở thành người dưng. Tự vô mệnh lần này cấp cho đại tẩu chú tạo hai kiện tiên thiên thần binh, phòng phòng thân lý do, Đậu Trường Sinh lại không có tổn thất gì. Chỉ là gặp bọn họ một mặt, Đậu Trường Sinh còn thật không có lý do cự tuyệt. Cho nên mới có trước mắt bận rộn một màn, bắt đầu Đậu Trường Sinh vẫn là công thức hóa. Nhưng gặp mấy người về sau, Đậu Trường Sinh thì vui ở trong đó. Cái này một số người nói chuyện êm tai không nói, còn hiểu đến tặng quà. Đương nhiên Đậu Trường Sinh không phải tham tiền người, đối với tặng lễ không thế nào coi trọng, Đậu Trường Sinh chánh thức để ý là cái này một số người, bọn họ đem chính mình trước kia cử động, toàn bộ đều cho chính diện đánh giá. Chính mình không còn là làm thiên hạ loạn lạc ma đầu, mà chính là chính đạo chi quan. Cái này dễ nghe lời nói, người nào không muốn nghe. Nghe thấy một câu nói kia về sau, Bích Thần Nguyên Quân sắc mặt mới khá hơn một chút, rất rõ ràng Bích Thần Nguyên Quân không biết đầu đuôi, chỉ là nghe được tin tức thì vội vàng chạy đến. Đậu Trường Sinh nhìn lấy buông lỏng Bích Thần Nguyên Quân, chậm rãi mở miệng nói, đại tẩu đối với tiên thiên thần binh, có ý nghĩ gì sao? Cho rằng vị nào tiên thiên thần ma tiên thiên thần binh tốt, đều có thể thật tốt nói một chút. Đến lúc đó có thể luyện chế, nhận được đại tẩu chiếu cố nhiều năm, hôm nay tiểu đệ cũng báo đáp một chút đại tẩu. Vốn là muốn mở miệng nói một ít gì Bích Thần Nguyên Quân, giờ phút này đột nhiên đem tất cả lời nói đều nuốt vào trong bụng, một câu nói kia quá khỏe khoắn. Nói ra một cái tên, đây chính là một cái mạng a. Bích Thần Nguyên Quân rất không thích ứng cái này một loại nói chuyện với nhau phương thức, có một ít không tiếp thụ được, không thể không biểu thị cáo từ, đi về trước chậm rãi. Đậu Trường Sinh gặp một màn này, tiếc nuối nói, đại tẩu mới đến, làm sao muốn đi. Bất quá đại tẩu có việc, trước xử lý chuyện của mình, trở về có thể suy nghĩ một chút, dạng gì tiên thiên thần binh không tệ. Bích Thần Nguyên Quân vội vàng rời đi. Mới đi ra khỏi thiên điện, đã nhìn thấy một bóng người, đã sớm ở ngoài cửa xin đợi đã lâu. Bích Thần Nguyên Quân mở miệng hỏi, Ám Vương ngươi có chuyện gì? Ám Vương mỉm cười nói, chuyên môn vì Thánh Đế giải ưu mà đến. Chuyên môn tìm kiếm Nguyên Quân tương trợ một chút sức lực. Chương 1149, lại chuyện. Sáng sớm, mặt trời gay gắt mới lên. Hào quang óng ánh bay lên, dần dần xua tan tràn ngập tại thiên địa hắc ám. Chậm rãi trời bắt đầu sáng ngời, chậm chậm quét gió nhẹ. gợi lên lấy bích lục còn như ngọc thạch cành, nhánh cây không ngừng rung rung, truyền ra xa xa xa thanh âm. Xanh ung tươi tốt cây cối, tạo thành một mảnh lâm hải, nương theo lấy gió nhẹ quét, lâm hải phía trên phía dưới chập trùng, giống như cao thấp nhấp nhô sóng biển. Giờ phút này ngọn núi cao vút phía trên, một tòa đàn tế tu kiến mà thành. Tế đàn giống như thông thiên chi tháp, ngạo nghễ sừng sững tại đỉnh núi, tứ phương mây trắng vờn quanh, nhìn một cái mãi cho đến bầu trời cuối cùng, y nguyên nhìn không thấy tế đàn cuối cùng. Dường như tế đàn là thiên địa chi trụ, chống lên bầu trời cùng đại địa. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về phía trước, dẫm đạp tại một cái tiếp theo một cái thạch giai, không ngừng leo lấy tế đàn. Cái này một ngày, là yêu tộc tuyển định lương thần các nhật. Có nghe đồn nói một ngày này, chính là thánh mẫu sinh nhật. Cái này tại Đậu Trường Sinh xem ra thì có một ít xả đảng, thánh mẫu sinh mà tiên thiên, là cao quý thần thánh, đây là từ thiên địa dựng dục đảng sinh. Hắn sinh nhật chỉ có thánh mẫu bản thân hiểu được, làm thánh mẫu không nói lúc, không người có thể biết. Mà lại cùng cái khác biểu dương tồn tại cảm giác người khác biệt, thánh mẫu người này rất thần bí, bị dán lên thần bí nhãn hiệu, cái này cũng biểu thị lấy thánh mẫu rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Thánh mẫu tồn tại cảm giác không cao, cho dù là quý vị yêu tộc cửu hoàng, nhưng hắn chiến tích không ít, nhưng đại bộ phận chiến tích, toàn bộ đều là cùng cái khác yêu tộc hoàng giả, cùng một chỗ công phạt thần tộc, hoặc là đối những cường giả khác ra tay, toàn bộ đều là theo trào lưu mà thôi. Thánh mẫu làm được hiển hách lại điệu thấp, cùng Thanh Thiên Câu Quân loại này hận không thể đem quần con nhan sắc đều bạo lộ ra, đây chính là hai thái cực, cho nên cá nhân tin tức bạo lộ ra vô cùng ít ỏi. Muốn không phải sau cùng thánh mẫu siêu thoát mà đi, tuyệt đối sẽ không đến người qua đường đều biết cấp độ. Đậu Trường Sinh từng bước một hướng tế đàn đi đến, đồng thời trong lòng cũng sinh ra lung ta lung tung ý nghĩ. Lấy thánh mẫu làm người, căn bản không phải ưa thích quyền thế người, nhưng khi đó cũng đã trở thành yêu tộc cửu hoàng. Yêu tộc chủng tộc này, không phải tiên thiên tồn tại, đây là hậu thiên sáng tạo mà thành, là hơn một cái chủng tộc tạo thành liên minh. Làm vì yêu tộc cửu hoàng, thánh mẫu cũng là yêu tộc người sáng lập, cái này không phải là vì quyền thế, như vậy lúc ấy thánh mẫu cũng là vì đạt thành một cái nào đó mục đích. Tam tai cửu nạn sao? Đậu Trường Sinh trong nháy mắt sinh ra cái này một cái ý nghĩ. Cửu nạn không phải là gặp trắc trở, mà chính là nguyên một đám vinh diệu, nhưng được vinh dự khó, chính là bởi vì đến tiếp sau tiêu trừ nhân quả. Mỗi một lần vinh diệu đều đại biểu cho sức ảnh hưởng tăng trưởng, cùng chúng sinh quan hệ càng thêm chặt chẽ, cũng cùng thiên địa buộc chặt càng sâu. Muốn tiêu trừ nhân quả, khó chi lại khó. Như thế nào mới có thể đối với mình lợi ích tối đại hóa, thiên địa phương diện này làm không tệ. Không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh đã đi tới bên trên tế đàn. Lần lượt từng bóng người không ngừng đi đến, trong nháy mắt nguyên bản trống trải tế đàn, đã lít nha lít nhít toàn bộ đều là bóng người. Lần này tế bái thánh mẫu, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Yêu tộc đối với nghi thức nhìn rất nặng, nhân tộc cũng là phối hợp, bởi vì đây là thánh mẫu. Giờ khắc này không chỉ là yêu tộc cảnh nội, nhân tộc cảnh nội cũng như thế, đều muốn tại nghi thức bắt đầu về sau, cùng một chỗ bắt đầu tế tự thánh mẫu. Tất Phương tự mình chủ trì tế tự nghi thức, đã đổi một thân tế tự phục sức, đang đứng tại to lớn thánh mẫu kim thân phía trước, phía sau từng vị mỗi người đứng vững, cho dù là Quỳnh Hoa Thiên Tôn, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mảy may không dám thất lễ. Cái này là đối với tiên hiền tôn kính, đây là giữa thiên địa vị thứ nhất siêu thoát giả, bất luận là loại nào lập trường, đều sẽ tâm sinh kính ý, bởi vì oa hoàng tồn tại, vì về sau người mở ra con đường phía trước, để bọn hắn biết bất hủ về sau, đường chưa từng đoạn tuyệt, bọn họ y nguyên có đường có thể đi. Bạch Trạch mặt không biểu tình, đứng ở một bên nơi hẻo lánh bên trong, nguyên bản án chiếu lấy tình huống bình thường, Bạch Trạch địa vị đủ để thu hoạch được một cái hiển hách vị trí, nhưng yêu hoàng bỏ mình, Bạch Trạch đã mất đi lớn nhất chỗ dựa, lại thêm yêu hoàng tử vong điểm đáng ngờ, Bạch Trạch địa vị rất xuống ngàn trượng, đã bị yêu tộc biên duyến hóa. Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao Tất Phương không chỉ là đại quyền trong tay, tự thân lại là một tôn bất hủ thần ma, cho dù là không có chủ động đối Bạch Trạch gạt bỏ, có thể quan là muốn nịnh bợ Tất Phương người, cũng đã bắt đầu nghe tiếng hành động. Tất Phương to thanh âm, vang vọng tại bên trên tế đàn, khuếch tán khắp thập vạn đại sơn, truyền đạt đến nhân cảnh. Lời khấn chữ chữ tràn ngập lực lượng kỳ lạ, cái này dẫn dắt thiên địa lực lượng, đây đối với người bình thường mà nói, chính là một trận tạo hóa, chỉ là lắng nghe đến cái này một thanh âm, cũng đủ để cho bọn họ cường thân kiện xương. Thanh âm này tần suất chính là một loại âm luật võ học, chấn động lắng nghe người xương cốt, để bọn hắn thu hoạch được một trận tạo hóa. Lần này đại quy mô tế tự, cũng là mở rộng thánh mẫu tín ngưỡng cơ hội. Không chỉ là chuyên môn vì dẫn xuất thánh mẫu đạo trường. Sau cùng Tất Phương chủ động hạ bái. Phía sau từng tôn đi vào tế đàn người, ào ào bắt đầu hạ bái. Đậu Trường Sinh hạ bái ở giữa, đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì cái này cúi đầu, trùng trùng điệp điệp tụ đến lực lượng, lại là không có trong ấn tượng thanh thế kinh người, như dời núi lấp biển một dạng. Từng tia từng sợi lực lượng bắt đầu không ngừng tụ đến, cái này giống như một đầu khe suối chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, ước chừng chỉ là tương đương với nước sông, liền một đầu trùng trùng điệp điệp giang hà cũng không bằng. Quá yếu, cái này một cái tình huống vô cùng không đúng. bởi vì lần này tế tự, không chỉ là yêu tộc, cũng có nhân tộc. Hai tộc nhân khẩu to lớn, trong đó cường giả không ít, bọn họ hội tụ vào một chỗ cống hiến lực lượng tuyệt đối không ít. Trước mắt tình cảnh này tụ tập tới lực lượng, không cần nói là hai tộc, sợ là quan yêu tộc nhất tộc chi lực cũng không bằng, giống như là yêu tộc không phải đại tộc, mà chính là thể lượng không lớn tiểu tộc. Ra chuyện. Đậu Trường Sinh trong nội tâm đột nhiên sinh ra ba chữ này. Làm dương mắt hướng về Tất Phương nhìn qua thời điểm, Đậu Trường Sinh thì đã phát hiện, Tất Phương ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên chính mình. Không. Không chỉ là Tất Phương. Giờ khắc này nguyên bản đối thánh mẫu hạ bái người, toàn bộ đều ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên chính mình. Cái gì gọi là vạn chúng chú mục? Trước mắt là cái này. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa cảm nhận được, trở thành toàn thế giới tiêu điểm cảm giác. Muốn là Đậu Trường Sinh hiện nhỏ yếu lúc, sẽ còn rất có áp lực, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh không có cảm giác chút nào, không phải thực lực cường đại, mà là bởi vì tình cảnh này thấy cũng nhiều. Đậu Trường Sinh gặp này không khỏi mở miệng nói, đều nhìn ta làm gì? Đây không phải tại tế tự thánh mẫu sao? Tiếp tục a. Đậu Trường Sinh một câu rơi xuống, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, từng tia ánh mắt y nguyên lấp lánh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì di động. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, đầu tiên là sững sờ, chợt thì kịp phản ứng. Không cao hứng nói, các ngươi sẽ không hoài nghi, đây hết thảy toàn bộ đều là ta làm a. Thánh mẫu chính là nhân tộc chi mẫu, ta làm sao có thể tại dạng này trường hợp dưới, đi làm một số phạm chuyện kiên kỵ. Các ngươi không nên hiểu lầm, đến cùng là ai làm. Cái này điều tra không phải việc khó, chỉ phải cẩn thận điều tra một phen, liền có thể biết là ai làm. Đậu Trường Sinh một phen giải thích, lại là không một người mở miệng, rất rõ ràng sự tình, bây giờ không người tin tưởng. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng rất là không cao hứng, trước đó không lâu còn có một số người, đều đang không ngừng tán dương chính mình, bây giờ xem ra cái này một số người, toàn bộ đều là bạn bè không tốt, cả đám đều không đáng tin cậy. Ngươi xem bọn hắn hồ nghi ánh mắt, cái này thật sâu đau nhói Đậu Trường Sinh nội tâm, cái này căn bản cũng không phải là nhìn bằng hữu ánh mắt a. Đậu Trường Sinh là đau lòng nhất óc. Các ngươi mấy ngày trước đây mà nói còn nói bên tai a. Chính mình vị này chính đạo chi quan, hàm kim lượng cứ như vậy thấp sao? Đậu Trường Sinh trầm mặt xuống, sau cùng không nói một lời. Tất Phương ánh mắt chính là vừa sợ vừa giận. Nghĩ không ra cái này Đậu Trường Sinh, thật là không từ thủ đoạn. Rõ ràng đều là nói tốt sự tình, nhưng cái này Đậu Trường Sinh vậy mà nửa đường thay đổi. Chính mình cũng đã biểu lộ thái độ, đợi đến lần này tế tự thánh mẫu về sau, muốn không cách nào dẫn xuất qua hoàng cung, như vậy thì từ Đậu Trường Sinh tiếp xúc Sơn Hà xã tắc đồ. Nhưng bây giờ tế tự thánh mẫu thất bại. Cái này một loại người làm can thiệp thất bại, lập tức để Tất Phương rơi vào tình huống khó xử. Bởi vì tế tự thánh mẫu đã không cách nào dẫn xuất qua hoàng cung, như vậy muốn cho tiên đạo bàn giao, tất nhiên muốn để Đậu Trường Sinh tiếp xúc Sơn Hà xã tắc đồ. Có thể Đậu Trường Sinh đặc thù huyết mạch, lại thêm Đậu Trường Sinh qua hoàng truyền nhân thân phận, lần trước cùng Sơn Hà xã tắc đồ đã thông đồng ở cùng nhau. Để Đậu Trường Sinh đi đón tiếp xúc Sơn Hà xã tắc đồ, như vậy còn có được không? Đây nhất định là bánh bao nhân thịt đánh chó, có đi không trở lại. Chính mình không muốn Đậu Trường Sinh tiếp xúc Sơn Hà xã tắc đồ, không phải là vì cá nhân lợi ích, mà là vì yêu tộc cân nhắc. Thậm chí là vì những thứ khác các tộc cân nhắc, Sơn Hà xã tắc đồ bây giờ chỉ là bất hủ thần binh, nhưng hắn chánh thức phẩm cấp chưa định, muốn là Oa Hoàng Tam Bảo, còn sót lại hai kiện bảo vật phẩm cấp không cao, cái kia Sơn Hà xã tắc đồ có thể là một kiện hỗn độn thần binh ngụy trang. Nhân tộc thu được dạng này bảo vật, khẳng định sẽ càng tăng mạnh hơn thế, Đậu Trường Sinh có dạng này bảo vật, tương lai cũng sẽ thay đổi càng thêm khó có thể đối phó. Chỗ xấu thật sự là rất rất nhiều. Tất Phương chấp trưởng nhất tộc, đương nhiên sẽ không đem chỗ có hy vọng, toàn bộ đều ký thác tại Đậu Trường Sinh ý nghĩ. Sớm cũng đã bắt đầu đề phòng lên, nhưng ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là khó lòng phòng bị. Lần này tế tự nghi thức xảy ra ngoài ý muốn. Tất Phương trong lòng nổi nóng, cái này Đậu Trường Sinh không để ý đại cục, không quan tâm, ánh mắt thiển cận, nghĩ tới đều là bản thân tư lợi, nhìn chính là mình cái kia một mẫu ba phần đất. Thảo! Tất Phương càng nghĩ càng khó chịu. Bởi vì Đậu Trường Sinh người này, hành sự khốc liệt, vì tư lợi, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều thành công. Theo đến không phải mình chiều theo người khác, mà chính là để người khác chiều theo chính mình. Dường như Đậu Trường Sinh mới là mặt trời, cái khác đều là còn quấn mặt trời chồng sao, căn bản tuyệt không trọng yếu. Đây là người có thể làm sự tình sao? Không sợ yêu tộc sinh ra bất mãn, võ đạo nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, ảnh hưởng tới võ đạo đoàn kết, cho tiên đạo thời cơ lợi dụng. Quỳnh Hoa Thiên Tôn thờ ơ lạnh nhạt, quan sát bạo phát trận này trò vui. Lần này sự kiện, muốn hiệu quả sử dụng tốt nhất, không phải giờ khắc này bạo phát, mà là tiếp tục ấn dấu đi, đợi đến phù hợp cơ hội lại bạo. Nhưng thời gian này quá lâu, Quỳnh Hoa Thiên Tôn sợ đến lúc đó Tất Phương chết rồi, yêu tộc diệt, căn bản không có cơ hội, cho nên Quỳnh Hoa Thiên Tôn chủ động mở miệng nói, tế tự đã thất bại. Cái kia mời Thánh Đế quan sát Sơn Hà xã tắc đồ. Chương 1150, Chương 1150. Đổ dầu vào lửa. Quỳnh Hoa Thiên Tôn một câu nói kia, thì là thuần túy châm ngòi ly gián. Nhưng Quỳnh Hoa Thiên Tôn nói ra một câu nói kia đến, lại là một chút vấn đề không có. Không chỉ là song phương ở vào khác biệt lập trường, chính là quan hệ thù địch, tiên đạo trợ giúp võ đạo phong tỏa nhân gian giới, hắn mục đích đúng là vì thu hoạch được tiến vào Oa Hoàng đạo trường tư cách. Hiện nay tế tự sau khi thất bại, cái này một loại phương pháp không cách nào dẫn xuất Oa Hoàng đạo trường, làm như vậy tiên đạo đại biểu, tự nhiên có nghĩa vụ thúc giục võ đạo mau sớm dẫn xuất Oa Hoàng đạo trường. Quỳnh Hoa Thiên Tôn mỗi tiếng nói cử động đều không có thế bắt bẻ. Nhưng lời nói mang tới ảnh hưởng lại là phi thường to lớn. Có thể nói là một mảnh xôn xao, bởi vì mọi người đều đã nghĩ đến cái vấn đề này, lại không cách nào nói ra miệng. Đậu Trường Sinh vội vàng nói, không cần như thế. Bây giờ tế tự vừa mới bắt đầu, chúng ta còn có thể lại nếm thử một phen. Liền xem như có người cố ý giữ lại tế tự lực lượng, nhưng chỉ cần chúng ta tìm xảy ra vấn đề, sau đó giải quyết hết vấn đề, tế tự tiếp tục bắt đầu, ta tin tưởng dẫn xuất Thánh Mẫu đạo trường không là vấn đề. Các ngươi không nên nhìn ta, nhanh giải quyết vấn đề a. Đậu Trường Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái này một số người mỗi cái đều là thần ma, cường một số đều là tiên thiên thần ma, bọn họ tại bên ngoài lật tay thành mây, trở tay thành mưa, lợi hại ghê gớm. Cái nào không phải nhân tinh, giờ phút này biểu hiện giống là kẻ ngu một dạng, phản ứng một cái sau một cái chậm. Đây là hiện tượng bình thường sao? Vậy khẳng định không phải a. Cái này nguyên một đám cũng không có gì ý đồ xấu, mà chính là chờ đợi Tất Phương xử lý. Đậu Trường Sinh một phen, chủ động tiêu trừ Quỳnh Hoa Thiên Tôn châm ngòi, là vì võ đạo nội bộ đoàn kết, có thể những lời này nghe vào các vị thần ma trong tai, lại là đã thay đổi bộ dáng. Đậu Trường Sinh tại làm bộ làm tịch, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho dù là bọn họ đi bổ cứu, sau cùng cũng nhất định sắp thành lại bại, thậm chí là điều tra là ai phá hư, cũng sẽ xuất hiện một cái kẻ chết thay. Đậu Trường Sinh trước kia thủ đoạn, toàn bộ đều hiện lên ở bọn họ trong lòng, chỉ cần nghĩ đến Đậu Trường Sinh hành hung nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều giọt nước không lọt, bất luận là người ngoài như thế nào điều tra, đều căn bản tìm không được chứng cứ, trong lòng bọn họ thì rất run. Lần này, lại là một lần hoàng mỹ gây án. Quỳnh Hoa Thiên Tôn nhìn lấy vội vàng phản bác Đậu Trường Sinh, hai tay không khỏi vòng ôm, Quỳnh Hoa Thiên Tôn không chỉ một lần nhìn thấy Đậu Trường Sinh, nhưng như trước mắt thời gian dài như vậy tiếp xúc, cái này còn là lần đầu tiên. Nghe đồn bên trong Đậu Trường Sinh người này khẩu thị tâm phi, thích nhất làm bộ làm tịch, rõ ràng là chính mình làm, cũng là tử không thừa nhận. Cái này trên tư liệu nhìn đến, cùng trên thực tế nhìn đến, thật là hai loại bộ dáng. Trên tư liệu nhìn Đậu Trường Sinh người này rất giả dối, có thể đi vào hiện trường quan sát về sau, Quỳnh Hoa Thiên Tôn có thể phát hiện, Đậu Trường Sinh người này tuy nhiên khẩu thị tâm phi, có thể trong lời nói tràn ngập chân thành tha thiết cảm tình, từng câu từng chữ đều tràn ngập một cổ ma lực, dường như câu câu đều là lời từ đáy lòng, thật không thể lại thật. Thật sự là lợi hại a. Quỳnh Hoa Thiên Tôn trong lòng không khỏi tán thưởng một câu. Diễn kỹ thiên hạ vô song, Quỳnh Hoa Thiên Tôn đã hiểu cái này sáu cái chữ hàm kim lượng. Lấy Đậu Trường Sinh diễn kỹ, bỏ qua cái khác hết thảy năng lực, cũng có thể tại thượng cổ thời đại lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tất Phương vung tay lên, đứng ở một bên anh chiêu bước nhanh mà rời đi. Rất rõ ràng bắt đầu điều tra, lần này tế tự nghi thức, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Anh chiêu sau khi rời đi, hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí tràn ngập áp lực. Người nào cũng không có mở miệng, đều chờ đợi anh chiêu cầm về kết quả. Không lâu sau công phu, anh chiêu liền đã trở về, anh chiêu truyền âm nói, sự tình điều tra xem rõ ràng. Tụ đến lực lượng không nhiều, cũng không phải lực lượng bị người giữ lại, mà chính là tế tự nghi thức bắt đầu thời gian, cùng yêu tộc tế bái Oa Hoàng thời gian xuất hiện sai lầm. Nguyên bản định ra cùng một chỗ hạ bái, chỉ có Thái Hoàng Sơn khu vực phụ cận, toàn bộ đều thời gian nhất trí, cái khác xa xôi địa phương đều có sai lầm, trước sau thời gian không đồng nhất, cái này tạo thành tế bái đản sinh lực lượng phân tán. Nhất là làm chúng ta đình chỉ về sau, bọn họ mới bắt đầu tế bái, chúng ta bị chuyện này chấn kinh ở, bỏ qua địa phương khác, dẫn đến lực lượng này không người thu nạp, toàn bộ đều mỗi người tiêu tán. Không có cái gì có một không hai âm mưu, một điểm cao thâm kỹ xảo đều không có, trong bóng tối người hạ thủ cách làm vô cùng đơn giản, chỉ soán cải một ít thời gian, thì lật đổ một trận tế tự nghi thức. Cái này khiến Tất Phương một đôi mắt, hiện ra lãnh quang. Địch nhân muốn so trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, địch nhân muốn là trực tiếp mưu lợi tế bái, động như vậy tỉnh khẳng định phi thường lớn, tuyệt đối sẽ kinh động phía trên, đến lúc đó sẽ đi điều tra, sau đó tại tế tự nghi thức không có mở ra trước, liền đem địch nhân bắt được. Nhưng bởi vì thời gian khác biệt, cái này không chú ý thì sẽ sai lầm. Mà lại mưu lợi tế tự cần ngồi ở vị trí cao người mới có thể làm được, nếu là không có địa vị nhất định, người nào cũng sẽ không nghe theo, dù sao vì trận này tế tự, trước trước sau sau chuẩn bị nhiều như vậy lâu, mạo muội hủy bỏ khẳng định có người làm ầm ĩ. Nhưng cái này xuyên tạc thời gian thì đơn giản, chỉ cần một cái tiểu lại, liền có thể làm được. Nhưng chính là bởi vì quá đơn giản, cho nên mới hiển hiện thủ đoạn cao siêu, đây chính là đại đạo đơn giản nhất. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chăm chú lên anh Chiêu, chờ đợi lấy anh Chiêu tuyên bố kết quả. Tất Phương tuy nhiên trong lòng tức giận, có thể cũng không có giấu giếm chân tướng, ra hiệu anh Chiêu đem vừa mới lời nói một lần. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm, bởi vì lần này tế tự Hoa Hoàng, không phải yêu tộc nhất tộc, còn có nhân tộc đây. Yêu tộc nơi này xuất hiện vấn đề, như vậy nhân tộc đâu? Dù sao vừa mới tụ đến lực lượng, nếu là không có yêu tộc, chỉ là chỉ có nhân tộc, như vậy cũng sẽ cường đại không chỉ gấp 10. Cho nên rất rõ ràng sự tình, nhân tộc chỗ đó cũng ra chuyện. Cái này muốn là đi sâu muốn, có thể khống chế nhân tộc cùng yêu tộc nội bộ, cái này là bực nào lực lượng kinh người. Cái này bất luận là làm sao nhìn, Đậu Trường Sinh đều phù hợp a. Nhân tộc nơi đó là Đậu Trường Sinh đại bản doanh, mà yêu tộc nơi này Đậu Trường Sinh chôn trốn một chút ám thủ, đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao Đậu Trường Sinh đã tới yêu tộc một lần. Lấy Đậu Trường Sinh loại này đáng sợ nhân vật, làm sao có thể sẽ không có chút nào chuẩn bị. Lại không tốt Đậu Trường Sinh cũng có thể mượn nhờ nhân tộc chi lực, nhân tộc tại yêu tộc mật thám, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, đây là cái nào nhân tộc cháu con rùa, ở chỗ này hại chính mình. Chuyện cho tới bây giờ Đậu Trường Sinh cũng phát hiện không đúng mùi. Bởi vì lần này sự cố về sau, bàn về đến thu hoạch chính mình là lớn nhất. Án chiếu lấy người nào thu lợi, người nào hiềm nghi lớn nhất, như vậy đi đoán, khẳng định là mình là lớn nhất người hiềm nghi. Nhưng Đậu Trường Sinh biết mình không có làm, phải chăng có thể tiếp xúc Sơn Hà xã tắc đồ, Đậu Trường Sinh giao cho thiên ý. Dù sao bí mật phá hư yêu tộc tế tự nghi thức, cái này rất dễ dàng dẫn tới yêu tộc ghi hận, đây là phá hư võ đạo nội bộ đoàn kết, bây giờ võ đạo có thể kháng trụ tiên đạo áp lực, cũng là bởi vì võ đạo phía dưới đoàn kết nhất trí. Nhân tộc cao tầng cũng không sẽ làm như vậy. Có thể làm ra chuyện này người, tuyệt đối là vì tư lợi, không phải vật gì tốt. Đậu Trường Sinh bắt đầu minh tư khổ tưởng lên, trong đầu không tự chủ được xuất hiện một người. Chính mình vị kia tiện nghi sư phụ, thế nhưng là một mực đi theo chính mình đi tới yêu tộc cảnh nội, lấy vị này phượng sồ bản sự, cũng không khó làm đến chuyện này. Phải biết vị này phượng sồ, lớn nhất bản sự cũng là phân thân nhiều. Nguyên bản ngay tại yêu tộc bên trong, an bài không ít điểm thân, bây giờ lại kế thừa đệ cửu thiên ma di sản, cái này khiến Thầm Vương như hổ thêm cánh, bàn về chính diện chiến lực, ám vương tại tiên thiên thần ma bên trong sẽ không quá cường. Bởi vì ám trị vương mới vừa vặn đột phá không lâu, trong tay tiên thiên thần binh cũng vẻn vẹn có thiên ma bia một kiện, còn sót lại tiên thiên thần binh còn chưa tăng chú tạo thành công. Nhưng ám vương chiến lực cũng không yếu, lại có cái này một số phân thân tương trợ, tuyệt đối là tiên thiên thần ma bên trong lớn nhất người không dễ trêu chọc vật. Ám vương chính diện đánh không lại ngươi, có thể trong bóng tối làm ngươi. Trước đối ngươi người bên cạnh ra tay, sau đó bắt đầu bố cục lẫn vào bên cạnh ngươi, sau cùng cho ngươi hung hăng đến một chút. Giống như là lần này sự kiện, trong bóng tối xuyên tạc một ít thời gian, ám vương chỉ cần ném ra ngoài một số không quá quan trọng phân thân là được, thậm chí là lấy tiền hối lộ một chút, hoặc là trong bóng tối ăn mòn khống chế, đều căn bản không cần phân thân hạ tràng. Chỉ là nhân tộc nơi đó, ám vương năng lực có thể, nhưng ám vương là không dám. Cái này nhất định phải năng lượng khổng lồ, ám vương phương diện này còn kém, cho nên ám vương không là một người. Cụ thể là ai Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán ra, dù sao nắm giữ tình báo quá ít. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nói, nhân tộc chỗ đó không có tin tức truyền đến, ta phải chủ động hỏi một chút. Bất quá địch nhân có thể ra tay một lần, tuyệt đối không có khả năng lần thứ hai. Chỉ cần chúng ta có chuẩn bị, lần tiếp theo khẳng định có thể thành công. Không cần quản cái này râu ria không đáng kể. Tất Phương ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, một đôi mắt đã thâm thúy lên, kém một chút giận quá mà cười, sau cùng Tất Phương vẫn là khắc chế chính mình. Tất Phương lòng dạ không thấp, có thể khống chế lại tâm tình của mình, không để cho mình bởi vì Đậu Trường Sinh ngông cuồng mà thất thố. Nghe một chút. Cái này là bực nào phách lối lời nói. Vậy mà trần trụi nói với chính mình, cho dù là loại bỏ hết thảy tai họa ngầm, lại một lần nữa nếm thử, như vậy cũng không có khả năng thành công. Đúng thế. Từ vừa mới bắt đầu, Tất Phương liền không có cho rằng Đậu Trường Sinh là lại thử một lần liền thành công. Đậu Trường Sinh khẩu thị tâm phi, có một ít lời nói muốn phản lấy nghe, ngược lại không phải liền là ngươi đi nếm thử, khẳng định sẽ thất bại sao? Bực này lời nói sao mà ngông cuồng. Nguyên bản Đậu Trường Sinh nói một lần là có thể, Tất Phương tuyệt đối không ngờ rằng, Đậu Trường Sinh sẽ lại một lần nữa nói ra, đây cũng không phải là khiêu khích đơn giản như vậy, đây chính là tại điên cuồng đánh mặt mình. Là quét xong má trái, bắt đầu quạt má phải. Giờ khắc này Tất Phương rõ ràng nuốt mất Đậu Trường Sinh tâm đều có. Cái này Đậu Trường Sinh thật không phải thằng tốt. Muốn so với một lần trước gặp mặt phách lối nhiều. Cũng đúng. Dù sao Đậu Trường Sinh trên thực lực tới, liền giết bất hủ kim tiên, đã không quan tâm một tôn bất hủ thần ma. Tất Phương trong lòng nén giận. Đối ở trước mắt cái này Đậu Tính tên khốn kiếp, rất muốn xông đi lên, một đao chém chết hắn. Dù sao đối phương muốn là hung hăng càng quấy, Tất Phương cũng sẽ không như thế giận. Quan trọng loại này khẩu thị tâm phi, cố ý khiêu khích tư thái, mới khiến cho người nổi nóng miệt khuất, nổi giận. Mẹ nó. liền không có trên trời rơi xuống mảnh nam, đem tên bại hoại này thu sao?